Chương 301, siêu cấp đại nguyệt 3D, 2. Mà lúc này cách đó không xa tòa nào đó trên sườn núi, thấp bé độc nhãn long ngũ đương ra hướng về phía bên cạnh thủ hạ nói, nhanh đi, thông chi đại đương ra, có dê béo là sau đó bụi cỏ khẽ động, thủ hạ nhanh chóng chạy đi. Đầu kia, nhận được tin tức đại đương ra đám người cũng thế là vui vẻ lại kích động. Ha ha ha ha, hôm nay vừa xuống nu y liền chúng phải giải nhất, như thế nào nhị đương ra âm trầm mặt rốt cục cười nói. Mà đại đương ra lại nhữ nhữ mày, ta làm sao tổng cảm thấy có mấy phần tâm thần có chút không tập trung thích lão đại, ngươi thực càng ngày càng lão, làm việc luôn luôn như vậy không quả quyết không thể được nhị đương ra nhìn hắn một cái nói ra. Đúng a đại đương ra, đến cũng đến rồi, không có khả năng để cho huynh đệ toi công tay không trở về đi tứ đương ra nói. Một bên, tam đương ra cu nở dê nhắc nhở, mọi người cẩn thận là hơn cùng trước kia xem xét, thấy rõ ràng có phải hay không quan phủ giả mạo người sau mới động thủ hơn mấy người gật đầu. Gọi các huynh đệ chuẩn bị. Mà tại phía xa ngoài một cây số đinh đương ánh vàng rực rỡ xe ngựa cùng đội ngũ chính chậm rãi hành xử, theo ngựa màn phía trên thô vàng thỏi đụng chạm lấy thanh thúy âm thanh. Kho khe lớn tiếng hô to từ trong xe ngựa truyền đến. Trừ bỏ khẩn trương một mực mặt tràn đầy đổ mồ hôi mã phu bên ngoài, rõ ràng bên trong chủ tử không tim không phổi ngủ chính hương. Nếu như không phải chung quanh thoạt nhìn đáng tin cậy thị vệ, hắn đã sớm dọa tè ra quần. Đặc biệt là lúc này chung quanh im lặng, liền tiếng chim đều nghe không được, chỉ có bọn họ cái này một đội nhân mã. Hắn đã tại trong lòng đọc Bồ Tát phù hộ mấy ngàn lần, hy vọng đừng để Sơn Phỉ phát hiện bọn họ. Chỉ là, tiêu căng như thế xe ngựa làm sao có thể, đặc biệt là hôm nay khí trời đặc biệt tốt, ánh nắng liệt nhật, chiếu hắn ngồi xuống chiếc xe ngựa này ổn thỏa một cô di động kim khố tựa như. Cho nên mấy trăm mét khoảng cách, những cái kia canh gác Sơn Phỉ liền thấy bọn họ. Lao lao đại đại đại, thiên thiên đại dê béo bên cạnh, là chúng thủ hạ nuốt nước miếng thanh âm. Ngay cả mấy đại đương gia đều không khỏi ngu ngơ ở bọn họ biết là dê béo, vẫn còn thật không biết cái này dê béo rốt cuộc có bao nhiêu béo bây giờ nhìn thấy, mới biết được cái này chữ Nguyệt Ba rộng bao nhiêu có bao nhiêu dầu dê béo. Nguyệt Ba, trước mắt, vậy nơi nào là một chiếc xe ngựa a, rõ ràng chính là một đống đang tại hướng bọn họ đi tới núi vàng được không, chỉ bất quá, rõ ràng như vậy dê béo. Không phải đồ đần đều sẽ càng thêm cảnh giác. Tam đương ra, có mờ ám không hiển nhiên, cái này mờ ám rất lớn, chỉ bất quá sức hấp dẫn càng lớn. Cho nên đang hỏi ra câu nói này lúc, bọn họ đã tiềm thức tham lam chiến thắng cái kia một tia lý trí người có đôi khi vì dục vọng cũng là điên cuồng mà mạo hiểm. Vân Lam biết rõ điểm này. Mọi người trước nhìn một chút tam đương ra chim mắt nói. Mấy người gật đầu. Sau đó toàn bộ nín hơi nhìn cách đó không xa chậm rãi tới gần núi vàng, cái kia len ken tiếng đánh theo lấy bo nở họ nhịp tim một tiếng một tiếng. So với đại đương gia, tam đương gia thì là hát phong trại túi khôn, quân sư nhân vật. Cho nên uy tín cao hơn cái khác bốn vị đương gia mặc dù phân thứ bậc, nhưng là đối với Sơn Phỉ mà nói, chớ hy vọng bọn họ thực nghiêm cẩn căn cứ đẳng cấp ai nghe linh ai còn lại thời điểm căn bản xử lý sự tình cũng là thương lượng với nhau lấy đến. Cho nên lúc này nhìn xem Nu Y xuống xe ngựa, mấy người tâm tư càng là khác biệt. Như thế nào nhị đương gia không kịp chờ đợi hỏi. Tàn nhẫn trong đôi mắt là cực hạn kiềm chế dục vọng cái gì cầu thí quan phủ, làm xinh đẹp cu nở dê có thể giống vậy toàn thân trở ra. Chương 302, một cái bao cỏ nhị thế tổ, 3. Tam đương gia cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem càng ngày càng gần xe ngựa là vạn gia xe ngựa hắn khẳng định nói. Cái gì đám người kinh hãi? Vạn gia trong xe ngựa là vạn kim tứ đương gia kinh ngạc. Không phải vạn kim, nhìn những thị vệ kia, bất quá chỉ là người bình thường. Mà mã phu chớ nói chi là. Cho nên trừ bỏ trong xe ngựa người kia ta không rõ lắm bên ngoài, ngoài ra đều không phải quan phủ người tam đương gia có chút nheo lại đôi mắt, phía dưới đội xe mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Mọi người vừa nghe, tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra không phải quan phủ liền dễ làm. Cái kia có khả năng hay không bọn họ chỉ là mồi nhử vạn kim lão gia hỏa kia nghĩ muốn trả thù, cho nên thiết cái bẫy đại đương gia một mặt cẩn thận, lập tức liền tóm lấy trọng điểm. Từ khi nhị đương gia giết vạn kim lão gia hỏa kia tiểu nhi tử về sau, vạn kim đối bọn họ thế nhưng là hận đến trong xương cốt. Cho nên bọn họ không thể không đề phòng tam đương gia gật gật đầu, QNZ không bài trừ khả năng này, không bài trừ những người này chỉ là dùng để dẫn xa xuất động mồi. Rất có thể chim sẻ nút đằng sau mặt nhìn chằm chằm. Bất quá, nhưng vào lúc này phía dưới đội xe chuyển đến thanh âm nói chuyện. Vạn vạn công tử A qua qua cái này một đoạn đường này liền an toàn, chạm tiếp theo cái là anh Thành, ta chúng ta đi chỗ nào A mã phu nơm nớp lo sợ nói. Khả năng này là hắn cho đến bây giờ làm đáng sợ nhất hối hận nhất một lần làm ăn. Mà lúc này, xe ngựa lại bị một đôi ánh vàng rực rỡ tay lay mở. Đến chỗ nào rồi thiếu niên đưa đầu ra, nhìn coi bên ngoài. Cái kia một thân trang phục, nhìn trốn ở trên núi đám sơn phỉ con mắt đều nhanh rơi ra ngoài mẹ xiết con hàng kia là từ đâu đến nhị thế tổ sợ người khác không biết hắn không có tiền sao cái kia một thân. Mặc dù xem bọn hắn chảy nước miếng, thế nhưng là thực hướng trên người chồng, không cảm thấy cấn đến hoảng, nặng đến hoảng sao hơn nữa. Nhìn con hàng đầu ngửa mặt lên trời cao như vậy, dây chuyền vàng đều nhanh chồng trên mặt rồi. Cổ mỏi không mỏi cái kia khụ khụ cái bao cỏ này là ai a bên. Trên núi đống cỏ chỗ, tứ lương gia đều bị cả kinh sặc một cái, có thấy người có tiền, chưa từng thấy qua như vậy thích khoe khoang kẻ có tiền. Tươi sống chính là một nhị thế tổ nha mà lúc này, phía dưới nói chuyện vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vạn vạn công tử, lúc này mới vừa mới tiến đường tường bình, hiện tại bây giờ là Hắc Phong Sơn khu vực mã phu vừa hút ngựa, vừa nhìn bốn phía thận trọng nói. Làm sao chậm như vậy nhị thế tổ thiếu niên không đến đủ cực, có tin ta hay không dùng hoàng kim đập chết ngươi lại bắt đầu hắn lời kịch kinh điển. Mà mã phu khó chịu muốn khóc, đã nhanh nhất thật sự là cái này một xe hoàng kim trọng lượng chân thật, để cho con ngựa này thụ nặng chỉ có thể lớn như vậy, cho nên y theo ngựa này năng lực chịu đựng, chỉ có thể đi nhanh như vậy hừ chỉ ngươi tốc độ này, ta bỏ nhà ra đi sự tình đã bị lao đầu phát hiện. Nhị thế tổ thiếu niên đóng lên xe ngựa rèm. Phảng phất tự nhủ, thôi, dù sao bản thiếu gia trộm nhiều đồ như vậy đi ra, tự lực cánh sinh dư xài, căn bản không cần điểm này phá gia sản. Không cho ta chẳng lẽ lao tử tự mình sẽ không cầm sao ha ha ha ha cuối cùng tiếng cười tùy tiện giải sầu bệnh cuồng, chấn động người lỗ thai đều ông tác hưởng. Bất quá một câu, nghe mã phu hiển nhiên giật mình, nguyên lai cái này vạn gia tiểu công tử là bỏ nhà ra đi hơn nữa còn là mang theo trong nhà khoản tiền lớn chạy trốn khó trách. Khó trách một đường đều ở thúc hắn mã phu dọa đến phía sau đổ mồ hôi càng nhiều, tâm hắn nghĩ đến lúc đó nếu như vạn lao ra đuổi theo, có thể hay không tính cả hắn người đánh xe này đi ra khí dù cho không có đuổi theo, về sau tra được là hắn lái xe có thể hay không đem hắn chém thành muôn mảnh đủ loại náo đổ ngược lại. Để cho hắn quên mình lúc này sinh ở sơn phỉ chi địa sợ hãi, mà chỗ giữa sườn núi Tam Đương ra, tiểu tử kia lời nói thật giả tất cả mọi người đem đầu chuyển hướng Tam Đương ra hỏi. Nếu như tiểu tử kia lời thực vậy thật đúng là lao thiên chiếu cố, đưa như vậy cái bao cỏ nhị thế tổ cho bọn họ mà lúc này, Tam Đương ra con mắt nhắm lại hắn nói đúng là thực. Chương 303, tuyệt đối không phải bởi vì tiền. 1. Làm sao mà biết đại đương ra ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói. Ngay cả những người khác cu nở dê đồng dạng hiếu kỳ. Bọn họ cũng không nghi ngờ Tam Đương gia khẳng định, dù sao bọn họ người cố vấn này còn chưa bao giờ bỏ lỡ, chính là Tam Đương gia tại, bọn họ mới một lần tra nhờ thoa tờ kho y quan phủ truy tra cùng bắt. Tam Đương gia một mặt nghiêm túc, các ngươi vừa mới nhìn thấy thiếu niên kia tay hay không mấy người sững sờ. Sau đó hồi tưởng lại cái kia kim quang lóng lánh tay khỏe miệng khắt chế run rẩy, tay có vấn đề không, là trong đó một chiếc nhẫn mấy người nghi hoặc. Tam Đương gia gật đầu. Đó là vạn gia cầm lái quyền nhẫn. Cái gì đám người kinh hãi? Có được chiếc nhẫn này tương đương với có được vạn gia nửa giang sơn, là vạn kim bất ly thân đồ vật. Lấy vạn kim tính tình, dù cho cùng quan phủ hợp tác cũng sẽ không đem dạng này một cái trọng yếu nhẫn giao ra. Tam Đương gia nghiêm túc nói. Thật mấy đại đương gia đôi mắt lửa nóng ân, đúng là thực. Tam Đương gia mặt mày rốt cục thả lòng ra. Vậy chúng ta bây giờ sẽ xuống ngay đem tiểu tử này bắt được. Về sau không phải núi vàng núi bạc cũng xài không hết ha ha ha chính là, vạn kim lão đầu kia cu nở dê thực sự là suối quẻ sinh một như vậy thằng ngu bao cỏ, trộm nhiều như vậy vàng không nói, lại còn trộm cầm lái quyền nhẫn. Lần này vạn kim không phải tức chết nhị đương gia âm trầm nói. Không biết tiểu tử này là vạn kim là thứ mấy con trai lần trước đệ đệ chết rồi trong tay chúng ta, bây giờ nhi còn dám đi đường này ngũ đương gia lúc này đã qua đến. Hắn cu nở dê nhìn thấy vừa mới cái kia nhị bức thiếu niên, hiển nhiên cũng cảm thấy im lặng. Cho nên nói ngớ ngẩn chính là ngu ngốc nha cho rằng chỉ là mấy cái thị vệ liền có thể ngăn chúng ta lại trò cười tứ đương gia châm chọc nói. Vậy chúng ta bây giờ sẽ xuống ngay mấy người nhìn xem Tam Đương gia. Đợi thêm đột nhiên, đại đương gia nói. Hắn vẫn cảm thấy cái này đĩa bánh đến quá đột nhiên, giác quan thứ 6 rất là bất an. Không có chuyện gì, nếu thật là bấy dập, vậy hiển nhiên mỗi câu đã vượt ra khỏi giá trị ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy có thể đánh cược, chỉ muốn mọi người cẩn thận một chút chính là. Tam đương gia gật gật đầu. Đại đương gia sau khi nghe liền không nói gì nữa, tất nhiên tam đương gia nói không có việc gì, vậy liền thực hẳn là không sao. Đám người tâm hỉ. Gọi các huynh đệ chuẩn bị nhị đương gia vui vẻ nhất. Là mà lúc này phía dưới xe ngựa màu vàng nóng bên trong, Vân Lam giơ tay lên, nhìn một chút đầu ngón tay phía trên đông đảo trong nhẫn trong đó một cái. Kim sắc mãng văn khắc hoa bên trong khảm một khỏa như vậy to bích phỉ thúy xanh, tại một đám màu vàng nở dê ho nở dê bên trong tức là lóa mắt. Nàng có chút câu lên bờ môi không sai, nàng lần này đóng vai không phải người xa lạ, chính là kinh thành nhà giàu nhất vạn gia thất thiếu gia. Tại sao là vạn gia lý do này nha khụ khụ lời nói từ hôm qua nàng cầm đạn bắt đầu, sau đó tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hưng phấn chạy đến hoàng cung. Lúc đầu ngay từ đầu nàng tưởng rằng chi phí chung đi công tác, ai biết lịch tiện tức cái kia con hồ ly ung dung vung ra một câu, nghe nói vạn gia vạn kim lần này cấp ra 100 vạn treo giải thưởng. Ai có thể đuổi bắt ở Hắc Phong Sơn thổ phỉ vì con của hắn báo thù, tiền thưởng gấp bội nếu như ngươi lần này có thể cùng vạn gia liên thủ vậy nhất định làm ít công to thế là, thì có hiện tại cái này gốc dạ đương nhiên, nàng phát thệ nàng tuyệt đối không phải bởi vì tiền, tuyệt đối không phải. Nếu như là, liền phạt nàng mỗi ngày đi ra ngoài đều bị tiền đập chết tốt rồi. Chỉ bất quá vạn kim lão đầu kia còn tờ hờ ơn tờ la ha ho pho nở dê. Thậm chí ngay cả cái này bàn chỉ cũng không tiếc lấy ra đều nói trong đại gia tộc không tình thân, nhìn tới cũng không hoàn toàn là. Nàng tuyệt đối không thừa nhận, cái này bàn chỉ là ra mặt nàng dày cứng rắn lấy mượn tới. Nếu như không phải nàng chiến thần tên tuổi, muốn cầm, tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, xe ngựa này, còn muốn thân lên trang bị cũng không phải mượn, mà là vạn kim đưa cho nàng. Cũng không biết lịch tiện tức người kia là không phải cố ý để lộ ra cái này cho nàng biết rõ để cho nàng tốt hơn cửa làm cái này chu lộ ra. Chương 304, Thổ phỉ giá lâm, 2. Bất quá dạng này tài sản đối với vạn kim mà nói, thật đúng là chín châu mất sợi lông. Tên sâu kinh thành đệ nhất phú hào đồng dạng cũng là bắc thần phú hào, liền cái này một chiếc xe ngựa, chỉ là trong đó cất giữ một trong thôi nàng sẽ không nói, bởi vì chiếc xe ngựa này, vạn kim lao đầu kia khóc ròng ròng bộ dáng. Dĩ nhiên không phải bởi vì điểm ấy hoàng kim khóc, mà là bởi vì chiếc xe ngựa này là chính hắn tự tay thiết kế, khó được tác phẩm đắc ý mới khóc. Không sau chuyện này, cũng chỉ có nàng và vạn kim hai người biết rõ, vạn gia những người khác cũng không hiểu biết vì sao đại gia tộc sự tình quá phư cờ tạp ở đi, nếu như biết rõ lao đầu tử tốn tiền nhiều như vậy chỉ vì một cái chết đi thiếu gia. Cái khác di thái lại sẽ bắt đầu đủ loại làm ầm ĩ bất mãn hai cái này xe ngựa không cần nói 100 vạn lượng, căn bản mấy trăm cân đều có. Chớ nói chi là trên người nàng trang bị không sai, đây đều là ổn thỏa tiền thuê a nếu như không phải lần này chuyến đi, Vân Lam cũng sẽ không đối với Bắc Thần quốc gia này sâu sắc như vậy nhận thức. Càng sẽ không biết đệ nhất thương nghiệp hào rốt cuộc có bao nhiêu giàu cứ như vậy xe ngựa, so với cái này vạn kim gia sản mà nói, thực sự nhỏ ý nghĩa. Ngươi nói nàng không phá thực sự thật xin lỗi nội tâm bạo động đặc biệt là cái này vạn kim cũng là gian trá, biết rõ thân phận nàng về sau, đối với những vật này có thể đổi lấy giá trị căn bản chính là cực kỳ hài lòng. Có thể kết bạn chiến thần đại nhân, đối với hắn người làm ăn này mà nói, không biết là nhiều đại vinh hạnh. Về phần tiền, tiêu không được bao lâu thời gian liền sẽ trở lại. Cho nên, hắn mới lơ đãng mang Vân Lam đi hắn tiểu kim khố để cho Vân Lam chọn lựa tiền thuê cái kia Vân Lam còn khách khí cái gì tất nhiên đây là lẫn nhau mua bán, nàng đồng ý bị lợi dụng, thu chút đồng giá tiền thuê không tính là gì a bất quá khi đó đối mặt cái kia như núi tiểu kim khố lúc, Vân Lam kém chút nhịn không được trực tiếp để cho hệ thống thu. Cuối cùng vẫn là cố hết sức tuyển một tòa xe ngựa to nhất, tại vạn kim cực kỳ đau lòng dưới lại mượn chiếc nhẫn kia đến bây giờ dạng này. Chính là mọi người nhìn thấy cuối cùng vơ vét thành quả. Bất quá, Vân Lam cũng không phải người nào tiền tài đều sẽ nguyện ý muốn đồng thời tiếp nhận đối phương lấy lòng. Tựa như vạn kim nghĩ, chiến thần đại nhân có thể lấy điểm ấy chín châu mất sợi lông tiền kết giao, căn bản chính là thiên đại địa bánh. Cho nên, cái này so với giao dịch to lớn nhất người đưa cờ lơ y y cờ hở, nhưng thật ra là vạn kim. Mà Vân Lam nguyện ý tiếp nhận, chủ yếu nhất vẫn là cái này vạn kim nhân phẩm không sai, là cái khó được đức thương nghiệp. Trong lòng đối với nhà mình nhi tử sát thực QNZ là chân tâm thật ý muốn báo thủ. Cho nên, có thể tại song phương đều đồng ý lại hài lòng dưới, bọn họ đã đạt thành dạng này hiệp nghị cùng kết bạn. Trở lại hiện tại để. Mà lúc này giữa sườn núi Sơn Phỉ đã dục dịch. Dưới núi dê béo ở tại bọn hắn như lang trong đôi mắt tiến nhập đi săn vị trí tốt nhất về sau. Lên các huynh đệ nhị đường ra hung ác kêu lên. A a a, sau đó phía dưới Vân Lam đám người liền nghe được chúng quanh nu y bên trên vô số hưng phấn tiếng gào thét vang lên. Bốn phía yên tĩnh bụi cỏ toàn bộ lắc lư ra bóng người. Thoạt nhìn lít nha lít nhít nhân số lượng cũng không ít, mỗi người trong tay đều cầm sáng loáng đại đao. Bọn họ từ trên núi vọt xuống tới, trực tiếp có mục tiêu tính ngăn cản Vân Lam xe ngựa. Lập tức xe ngựa đều bị bao vây chặt đến không lọt một giọt nước. Kinh hãi Vân Lam đầu này, ngựa hí kêu to thổ thổ thổ phỉ phi trước xe ngựa đầu ngựa phu xem xét chiến trận này, đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chỉ thấy lúc này, đại lộ đằng trước, năm vị cách gan mặc khác nhau hán tử đặt song song phía trước, trừ bỏ vị thứ ba hơi nho nhã một chút, cái khác thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Chương 305, đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. 3. Chỉ thấy cái thứ nhất thoạt nhìn liền cao lớn uy mãnh, cơ bắp bạo dạn, hiển nhiên một cái tên cơ bắp. Cái thứ hai là gầy gò, quần áo mặc lên người có chút vắng vẻ, nhưng là cái kia một đôi như rắn độc đôi mắt âm lánh vô cùng để cho người ta sợ hãi. Cái thứ ba là bình thường nhất một cái, y phục trên người sạch sẽ, cách ăn mặc phảng phất một người thư sinh. Lúc này mặt không biểu tình nhìn xem bên này, để cho người ta không dám tin người như vậy lại là một cái thổ phỉ. Cái thứ tư, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, con mắt chuông đồng đồng dạng lớn, lúc này để trần dựa lấy, báo xăm lấy thân, vô lại mười phần. Cái thứ năm, thấp bé như cái chu nho, là cái người trốn mắt, chỉ có một con mắt, một cái khác con mắt dùng bịt mắt mang theo, cùng vị thứ tư nam tử đứng chung một chỗ đặc thù không nên quá rõ ràng. Xe ngựa làm sao dừng lại không đi trong xe ngựa, mơ hồ không kiên nhận thanh âm ở nơi này nghiêm túc tràng diện đường đột vang lên. Vạn vạn công tử, là thổ thổ phi. Mã phu nhanh sợ quá khóc thanh âm truyền đến. Mà trong xe ngựa an tĩnh một lát, sau đó không tin thanh âm truyền đến, thổ phỉ thiết đừng mộng ra ra vừa rồi rõ ràng nghe được là hầu tử đang gọi mã phu dọa hầu. Hầu tử hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ phía trước một đám hầu tử thật sâu kiềm chế âm châm ác ý không khỏi muốn khóc. Vạn vạn công tử, thật thật là thổ thổ phỉ. Ai trong xe ngựa người lần này tin? Mã phu chính vui mừng lúc. Vậy liền để bọn họ cút đi không cút. Bản thiếu gia cầm hoàng kim đập chết bọn họ. Càng thêm phách lối thanh âm từ xe ngựa truyền đến, chấn động đến mã phu thân hình bất ổn, chấn động toàn bộ không gian cũng càng là yên tĩnh mấy phần. Đặc biệt là vô hình kia sát phạt khí áp ngay cả ngoài trăm thức đều có thể cảm nhận được. Ha ha ha ha, vô chi tiểu nhi, co đầu rút cổ trong xe dọa kẻ ra quần không dám ra đây. Ở chỗ này cậy mạnh, cho rằng các gia gia là dễ trêu sao? Người tới, đem dư thừa người giết hết tất cả. Đem tiểu tử kia đẩy ra ngoài mang lên nụ y, La Ho Tư nhìn hắn còn phách lối nhị đương ra bình tĩnh con mắt, hung hăng nói. Là chúng Sơn Phi lập tức đáp. Nãi nãi, cái này nhị thế tổ cu nở dê quá kiêu ngạo. Đúng lúc này, xe ngựa màn xe động. Chờ một chút, một đôi ánh vàng rực rỡ tay đưa ra ngoài đẩy ra ngựa màn, theo hắn đứng dậy, đám người nghe được soạt một thanh âm vang lên tiếng, sau đó một cái kim lão đảo thiếu niên tại mọi người chói mắt trong ánh mắt đi xuống. Chỉ thấy so mặt trời còn sáng tỏ một đôi hoàng kim mặt dày chiếu lấp lánh, giẫm trên mặt đất còn phát ra bang tiếng va chạm, mặt đám người bộ co lại, thậm chí ngay cả đế giày cũng là làm bằng vàng. Sau đó một thân không phù hợp thân hình rộng thùng thình kim ti bào, vì sao nói không phù hợp thân hình bởi vì lúc này cái kia vai rộng không hợp thói thường, hai bên sừng còn thẳng tắp cuốn lên, muốn bao nhiêu khoa trương thì có nhiều khoa trương, phải có bao nhiêu lóa mắt thì có nhiều lóa mắt. Để cho đám người hiếu kỳ vừa rồi hắn xuống xe thời điểm tại sao không có bị kẹt lại tại cửa xe còn có cái kia vô cùng thô rộng đai lưng, muốn bao nhiêu thô thì có bao nhiêu thô, muốn bao nhiêu rộng liền bao nhiêu rộng. Thế mà từ phần eo rộng đến không sai biệt lắm nơi ngực, khiến cho toàn bộ thân hình thế mà thành một thật to hình tam giác thoạt nhìn cùng một ngu dốt tựa như. Lúc này, thiếu niên đầu cao cao 45 độ ngẩng, trên cổ vòng cổ vừa thô lại lớn, sắp dẫn tới trên mặt. Nếu như bọn họ biết do khăn quàng cổ nói chuyện, tuyệt đối sẽ nổ nước bọt. Đây chính là một đầu sáng loáng hoàng kim dây xích khăn quàng cổ. A hơn nữa không ngẩng đầu lên, cái cằm đều muốn bị che mất hơn nữa, lúc này dây xích dài ngắn không đồng nhất, tầng tầng lớp lớp, có sắp rủ xuống đến dưới chân, tựa như treo lạp xưởng một dạng. Vừa rồi thiếu niên kia đứng dậy hào hào thanh âm, rõ ràng chính là những cái này dây xích truyền đến lúc này, trang diện yên tĩnh im ắng, bởi vì tất cả người rõ ràng đã toàn bộ ở vào kinh ngạc đến ngây người trạng thái, ta cũng cạn lời luôn. Chương 306, lão đầu ta phải chết, 4. Mà thiếu niên đã đứng xuống xe ngựa chậm rãi đi ở đường trước, chỉ thấy đầu hắn cao cao cao ngẩng, hai tay mở ra ở trước ngực, năm ngón tay siêu bên trên, và ho mà tờ toàn bộ đều là lóe sáng sáng lên chiếc nhẫn, mỗi cái ngón tay chỉ có thể nhìn thấy có chút đầu ngón tay. Mà hạ xuống tay áo dài, càng là hai bên cánh tay mang tràn đầy ánh vàng rực rỡ vòng tay vàng, cả người nhìn qua tựa như chôn ở đống vàng. Khả năng ngay cả những cái này thổ phỉ đều cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế loại đần độn kẻ có tiền, trang diện quỷ dị tĩnh trong chốc lát lạch cạch soạt soạt, chỉ còn người nào đó dậy lạch cạch tiếng cùng dây xích tiếng va đập tại hai đội nhân mã trung gian vang lên. Tiểu gia ta xuống thế nào có phải hay không sợ loại đần độn thổ hào thiếu niên phách lối đến cực điểm thanh niên vang lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy dùng cái mũi xem người tư thế. Hai tay cu nở dê bảo trì run chứng động kinh bộ dáng nhìn đám người lôi gần chết, thiếu niên này mặc dù ngạo mạn phách lối không coi ai ra gì còn không có đại não. Nhưng là nói thật, chỉ đem hắn khiêng về sơn trại, bọn họ cả đời này liền ăn uống không lo a cái này một thân, nhất định chính là bản sống tài thần hừ trước khi chết nhường ngươi báo cái tên, ngươi là vạn gia vị công tử nào người lùn độc nhãn long ngũ đương ra khiêng một cái cự đao chỉ Vân Lam hỏi. Nhìn thấy Vân Lam bộ dáng này, dù sao mấy cái đương ra liền khí đều vung không ra ngoài. Cùng một kẻ ngu ngốc phân cao thấp không phải tức chết bản thân sao, dựa vào cái gì nói cho ngươi, Vân Lam ngạo kiều nói. Đám người, vậy quên đi, người tới đem đáng tiền cái gì cũng kéo đi những người còn lại, toàn bộ giết. Dâu quay nón tứ đương ra tính tình hiển nhiên đơn giản thô bạo một chút. Mà Vân Lam cũng giống như một cái ngu ngốc tựa như so với hắn còn muốn tu mở tạc thiên vung tay lên, các ngươi cũng tới. Để cho bọn họ nhìn chúng ta một chút lợi hại, tứ đương ra giận quá thành cười. Ngươi xác định ngươi người còn có thể đánh? Vân Lam nghe xong, nâng cao đầu gian nan quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng bọn thị vệ sớm đã run thành em mở khó thở mà mẹ nó. Nhanh cho bản thiếu gia lên, bản thiếu gia cho đi các ngươi nhiều như vậy tiền thuê. Lúc trước không phải cùng bản thiếu gia nói danh xương thiên hạ vô địch thủ sao, nhanh đem bọn hắn cho bản thiếu gia đánh bỏ xuống. Vân Lam khuỵu tay chỉ bên kia lít nha lít nhít hơn trăm người nói. Mà đầu này bọn thị vệ lại một đám khí thế yếu kém, đầu lĩnh một thanh âm lực lượng không đáng nói đến. Cái kia công tử, đối phương thực sự đáng giận, về số người chiếm ưu thế, một chút cũng không thế lực ngang nhau. Chúng ta đi đi chuyển cứu binh nói xong một đám người liền ôm quyền, sau đó giống như cưỡi gió quay đầu chạy. Chỉ để lại bay lên bụi đất còn có ngây ra như phong Vân Lam ha ha ha ha đầu kia thổ phỉ tiếng cười nhạo bên thai không dứt. Ngươi người đều chạy còn thế nào đánh người tới, bắt lại thế là, một đám người liền đôi mắt tham lam hướng Vân Lam tiến lên. Mà Vân Lam cu nở dê kinh hoàng nói, đừng đừng tới đây, chúng ta đi đi chuyển viện binh chờ một chút liền liền đám người nơi nào sẽ nghe hắn lời nói thực không đi qua những thị vệ kia bức kia chạy trốn bộ dáng còn viện binh hừ thực đi viện binh. Cũng phải giao cúc vàng lạnh. Mà rốt cục Vân Lam giác ngộ tới. Phảng phất biết đạo chúng nhân thật muốn tới bắt hắn, đoa đột nhiên một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần khóc tiếng vang lên, doa đến đám người nhảy một cái. Sau đó thì nhìn soạt một tiếng, cái kia tiểu bạch kiểm nhị thế tổ đặt mông ngồi dưới đất gào gào khóc lớn lên. Hoa lão đầu tử a ta phải chết a làm sao bây giờ a lão đầu tử hoa ta lại cũng không bỏ nhà ra đi hoa bộ dáng kia quả thực thế mà một cái nước mũi một cái nước mắt hơn nữa còn có nước miếng. Quên đi, cái kia nước bọt nước mũi một dán, còn dùng tay đi lau lập tức, cái kia sền sệt chất lỏng ngay tại ánh vàng rực rỡ trên mặt nhẫn mang theo một đầu. Nhìn năm vị đương gia đều không khỏi nhíu mày, một trận ghê tởm cái này ngu ngốc. Chương 307, trong trò chơi phá hôi. Nam. Ngay cả chỗ tối Tiếu Trạch Tích cũng không khỏi cảm giác tiết tháo nát. Chỉ bất quá chiến thần đại nhân diễn kỹ thực sự thật lợi hại. Một bên, hắn bên trái một vị thân mặc màu đen áo bó ngự lâm quân nhẹ nhàng cảm thán nói, đầy mắt sùng bái. Đu nở dê vờ ơ y a ngươi nói, người bình thường tại sao có thể nói chảy nước mũi liền chảy nước mũi còn chảy nhiều như vậy. Bên phải một vị ngự lâm quân đồng dạng mắt buốc tinh quang sùng bái nói. Tiếu Trạch Tích. Hắn nhìn tả hữu hai cái phan cuồng, biểu thị điểm khen quả nhiên chiến thần đại nhân tên tuổi trong lòng mọi người đã cao không thể chạm đến chạy cái nước mũi cũng là thần kỹ trình độ. Mà lúc này, trên đại đạo còn không mau mang đi nhị đương gia cả giận nói. Bọn họ nhìn xem cái kia ngồi dưới đất thiếu niên, đầu đều bị cái kia rung trời tiếng gào cho hoa đầu thỉnh thịch đau nhức. Hơn nữa, lần này ai còn dám dây vào cái kia vàng a đặc biệt là nước bọc kia, chạy trên cổ vòng cổ rối tinh rối mù. Không đem thiếu niên này ném đến vạc nước tẩy một chút, bọn họ đều sợ có bóng tối. Dù sao, bọn họ cũng là có văn hóa có bệnh thích sạch sẽ thổ phỉ những năm này cũng là trải qua áo cơm phú quý sinh hoạt, cho nên sớm đã rời xa thô giáp hai chữ, trở nên 10 điểm giảng cứu. Mà lúc này, chúng thủ hạ không tình nguyện đi bắt Vân Lam. Vân Lam dọa đến soạt đứng lên, một cái nước mũi một cái nước mắt cả khuôn mặt cũng là thủy quang. Ta chính ta đi thế là yếu ớt đáng thương hướng thổ phỉ đầu kia đi đến. Mọi người thấy nàng tức thời, thế là liền đẩy nàng một cái, nhanh lên lúc này lão đại, người này muốn hay không giết nguyên lai lúc này, trên xe ngựa còn có một cái cực hạn thu nhỏ tồn tại cảm giác mã phu. Giết nhị đương ra lạnh lùng quyết đoán nói. Chờ một chút soạt, tiểu bạch kiểm Vân Lam xoay người một cái. Ân đám người sắc bén ánh mắt nhìn xem nàng. Cái kia, có thể hay không để cho hắn trở về cho lao đầu tử báo cái tin mang chút tiền chuộc đến chuộc ta Vân Lam yếu ớt nói. Tiền chuộc hừ không cần, có trên tay ngươi nhẫn, vạn kim lao đầu kia gia sản đều là chúng ta, còn quan tâm cái kia chút tiền chuộc hừ ngũ đương ra người lùn độc nhãn long nói. Vân Lam phảng phất rất giật mình bao trùm trong tay nào đó viên lớn ban chỉ nói, ngươi các ngươi làm sao biết hừ bất nói nhiều lời. Đi là không đi các ngươi không cho hắn báo tin. Ta liền đem nó vứt đi đột nhiên, Vân Lam lột dưới 10 cái ngón tay cái nhận phóng tới và tháo chỗ túi lớn bên trong, sau đó nâng vào tay bên trong bàn chỉ nói. Chúng đương ra kinh hãi nhìn xem cái này ngốc thiếu niên, hừ cái này có thế là nhà ca cờ người tổ truyền cầm lái bàn chỉ. Ngươi dám ném không tin thử xem. Vân Lam thực làm bộ muốn ném. Ngại đưa nở dê đừng người tới đem cái kia mã phu thả đi đưa tin. Bọn họ quên, đó là cái ngớ ngẩn. Khả năng thực làm ra chuyện như vậy thế là, mã phu tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng mấy lúc sau, lộn nhào run chân lảo đảo chạy đi. Về phần hắn đến cùng sẽ đi hay không cho vạn gia báo tin, kết quả căn bản không trọng yếu. Vân Lam vốn chính là muốn bảo vệ những người vô tội này tính danh thôi mà những thị vệ kia, nàng vốn chính là chọn thứ tham sống sợ chết. Dù sao nàng làm nhiệm vụ, nếu như trên tay còn chết rồi dân chúng vô tội, còn tính hoàn mỹ gì hoàn thành nếu như những cái này thổ phỉ thật muốn giết những người này làm sao bây giờ nàng kia cùng lắm thì liền không ngụy trang chứ vì sao bởi vì những cái này thổ phỉ vốn chính là vì lưu cho ngự lâm quân làm thi đấu tuyển chọn lựa. Nếu quả thật không được, chẳng qua là đổi cái phương thức tranh tài. Bây giờ nàng đã từ những người này trong lòng biết rõ bọn họ cứ điểm ở nơi nào hơn nữa nhân số có bao nhiêu cho nên, lưu không lưu bọn họ. Chỉ bất quá quyết định bởi tại bọn họ cuối cùng cho ngự lâm quân mang đến huấn luyện giá trị lợi dụng thôi. Thực không được muốn giết lung tung vô tội, liền để Tiếu Trạch Tích đám người hiện thân toàn bộ trói, màn trò chơi này tùy thời có thể kết thúc. Chỉ bất quá, như vậy thì không dễ chơi, may mắn, những người này còn thật phối hợp. Nếu như lúc này năm cái đương gia biết mình kỳ thật chỉ là một trong trò chơi pháo hôi không biết nên khóc hay nên khóc. Chương 308, nàng chỉ là một tù binh. Mà lúc này rốt cục, Vân Lam bên này chỉ còn lại có nàng một người tứ cố vô thân tại mọi người hèn mọn cười gian bên trong, nàng bị chúng bọn thổ phỉ vây vội vàng lên núi. Cái khác còn thừa tất cả mọi người là vui vẻ ra mặt nhất chiếc xe ngựa kia đi. Hiển nhiên lần này cướp đoạt là bọn họ từ trước tới nay thu hoạch rất phong phú nhất một lần. Như vậy một lớn hai xe ngựa, kim quang long lánh, dây xích vàng ken lánh thuần thuần vàng nguyên chất, nặng mấy trăm cân, bất quá may mắn nhân số nhiều. Nâng lên kỳ thật QNZ không phí sức. Chỉ bất quá lên núi liền có chút phiền phức vướng víu bất quá cái này vướng víu bọn họ vui tiếp nhận. Tốt nhất là càng nặng càng tốt cẩn thận một chút. Đập rơi một khối liền muốn các ngươi đầu dâu quay nón tứ đương ra cả tiếng thì thầm nói. Vâng vâng hơn 10 người nâng lên tháo xuống xe ngựa nhanh chóng biến mất trên đại đạo. Hiển nhiên là rút lui lộ tuyến đã sớm ở trong lòng quen về vô cùng hắc phong sơn địa thế phức tạp. Nụ y bên trên loạn thạch cỏ dại mọc lan tràn đường núi hay thay đổi, nếu như không phải thường xuyên ở chỗ này đường ra người căn bản không phân rõ cái nào một con đường thông hướng chỗ nào nơi này thâm sơn liên tiếp thâm sơn, không cẩn thận liền sẽ lạc đường khả năng cũng không đi ra được nữa. cho nên Hắc Phong trại xây đứng ở nơi này là ưu thế tuyệt đối, cũng khó trách quan phủ tìm lâu như vậy QNZ tìm không thấy bọn họ cứ điểm ở nơi nào. Nhìn xem những cái này gập ghềnh dốc núi, thủ mục coi như thưa thớt, lại một chút căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Khả năng bởi vì quá mức tự tin còn là cái gì, đối với Vân Lam kẻ ngu này bọn họ cũng không có quá nhiều phòng bị. Cho nên đẩy cây dâu lấy Vân Lam bên ngoài cũng không có đem ánh mắt của nàng che lên. Khi đoàn người đi đến đi thôi một canh giờ mới nhìn đến một cái như vậy đại hạp gốc, hẻm núi rất hẹp, chỉ có thể cho phép người kế tiếp. Đưa xe ngựa hủy đi, Tam đương gia nói. Nhanh lên, Nhị đương gia thúc giục. Thế là chống đỡ xe ngựa mười mấy người lưu loát mở ra xe ngựa, cái kia phân thây bộ dáng quả thực không có đốt giết cướp đoạt tầm 10 năm công phu là không làm được. Lập tức, xe ngựa thì trở thành vụn vặt thi thể thảm trạng nằm trên mặt đất. Vân Lam nghĩ, nếu như bức họa này bị vạn kim tên kia trông thấy nên cỡ nào đau lòng nhức óc, bất quá bây giờ nàng chỉ là một tù binh, cẩn thận từng ly từng tí trầm mặc mới là vương đạo. Ánh mắt của nàng chỉ là có chút phiết hướng bên cạnh, liền thấy Tiếu Trạch Tích mọi người đã tiềm phục tại nơi xa, hơn nữa đối diện bên cạnh một vị áo đen trang phục ngự lâm quân phân phó cái gì khẩu ngữ là, trở về nói cho bệ hạ, cứ điểm đã tìm được. Xem ra bên này tiến độ, lịch hiển tức người kia cũng là tùy thời nắm trong tay. Dù sao cũng là làm tinh anh thi tuyển khảo nghiệm, không thời thời khắc khắc chú ý mới kỳ quái đâu, mà đầu này Tiếu Trạch Tích phân phó xong sau vừa hay nhìn thấy Vân Lam thu hồi ánh mắt. Vừa rồi chiến thần đại nhân là ở nhìn nơi này sao, hắn kinh ngạc nói. Tựa như là hai bên gần tùy tùng cu nở dê không thể tưởng tượng nổi. Thật lợi hại, chiến thần đại nhân làm sao biết chúng ta ở chỗ này khoảng cách xa như vậy, ngàn vạn cỏ cây, sớm lại không có câu thông. Nhưng là chiến thần đại nhân một chút liền xuyên thủng vị trí bọn hắn. Ngưu không hổ là chiến thần đại nhân. Hai bên phan cuồng hai mắt tinh quang lại bắt đầu lóe lên. Ngay cả Tiếu Trạch Tích đều không khỏi tán thành câu nói này. Trước đó dù sao Vân Lam chỉ là một thiếu niên, mặc dù chiến thần quang vinh ra thân, nhưng là đối với hắn loại này uy tín lâu năm chiến sĩ mà nói, chưa từng gặp qua, chỉ có tôn kính, nhưng là bây giờ vẫn không khỏi đến vì Vân Lam quan sát nhạy cảm lực thán phục. Mà đầu này Vân Lam đã đi theo chúng thổ phỉ yếu ớt tiến vào trong hạp gốc, bởi vì nàng quần áo quái dị chỉ có thể nghiêng đi thôi, chỉ bất quá tất cả mọi người cách nàng xa xa, thật sự là người nào đó bờ vai bên trên ngoắc ngoắc thoạt nhìn sắc nhọn sắc vô cùng, hù chết người, phảng phất khẽ rửa gần, liền bị đâm ở đồng dạng. Chương 309, đường tăng nhập động yêu quái, 2. Bất quá may mắn tốt không có chuyện gì. Thật dài hẻm núi đi qua về sau. Ở giữa bên ngoài thế mà còn có không ít người nắm tay lấy. Nhìn thấy Vân Lam đám người đầu tiên là toàn bộ bị Vân Lam bộ dáng kinh ngạc đến ngây người ở, sau đó thất thố kịp phản ứng, hoan nghênh các đại vương về núi đinh thai nhức góc thanh âm vang lên, lại có hơn nghìn người. Ngay cả Vân Lam đều không khỏi có chút giật mình, dạng này ổ thổ phi, dạng này một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chỗ ẩn thân. Khó trách quan phủ tìm không thấy. Dù cho tìm được cũng là một cái khó mà nhổ đau đầu. Dạng này hẻm núi, không có người phòng thủ còn tốt, thế nhưng là chỉ cần có người phòng thủ, căn bản không công vào nổi. Vân Lam chỉ mắt. Dạng này cũng tốt, trò chơi độ khó thăng cấp, mới càng có ý tứ không phải sao, mà lúc này, thẳng đường đi tới tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi đi theo cạch linh vạn trượng quang mang Vân Lam. Dê béo a dê béo chúc mừng mấy vị lao đại đi săn thành công trở về đột nhiên. Một cái chân chó tựa như tiểu đầu lĩnh ba ba theo ở phía sau nịnh nọt nói. Không nghĩ tới hôm nay mấy vị lao đại trở về một chuyến thế mà dọn về một cái tài thần, nhìn thu hoạch này thật đúng là đại đại á ân khó được. Nhị đương gia tâm tình không tệ đáp lại một tiếng. Lúc này, trên cơ bản trừ bỏ Vân Lam, những người khác tâm tình đều là vô cùng tốt. Về phần Vân Lam vì sao không tốt, nàng luôn có loại mình là đường tăng tiến vào động yêu quái cảm giác, bởi vì nàng lúc này khắp người đều là bảo vật. Mà những thổ phỉ kia là ánh mắt giống nhìn xem đường tăng thịt đám yêu quái đồng dạng. Con mắt toàn bộ nhìn không chuyển mắt tham lam nhìn xem nàng vàng, trong miệng còn kém chảy nước miếng, hừ các ngươi cũng đừng nghĩ, đây đều là của tỷ. Từ khi có hệ thống, nàng cũng không sợ những cái này vàng sẽ không thấy, bởi vì hệ thống thế nhưng là so với nàng còn tham tiền. Nàng tham tiền là vì thăng cấp, mà hệ thống đơn thuần là vì tham tiền mà tham tiền. Cho nên nàng trên người hoàng kim đã sớm để cho hệ thống khóa định xong. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ có thể nạp nhập trong không gian. Hơn nữa lần này tiền QNZ hoàn toàn đã đủ mở ra tiếp theo cái kỹ năng thiên phú. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Về phần cái này Đông Phong Nha đương nhiên là hắc hắc, tự nhiên là bọn thổ phỉ tiểu kim khố rồi. Hắc Phong trại là xây dựng ở cách hẻm núi không xa trên đỉnh núi, thật dài sơn thê phảng phất tự nhiên hình thành đồng dạng, đám người leo đi lên lại là phế một đoạn không thiếu thời gian. Thằng đến nhìn thấy một cái như vậy to trại, Vân Lam mới biết được ý vị này ổ thổ phỉ, đến. Nàng tiểu kim khố, QNZ đến. Bất quá vừa lên trại người tới, đem tên tiểu bạch kiểm này cởi sạch rửa nhị đương ra đột nhiên xoay người nhìn Vân Lam đôi mắt tàn nhẫn vung tay lên. Sau đó chúng yêu quái ước không chúng bọn thổ phỉ cùng nhau tiến lên, liền chuẩn bị đi lên đảo Vân Lam quần áo. Chờ một chút Vân Lam một mặt kinh hoàng ôm lấy trên người mình và nói, ngươi các ngươi muốn làm gì những cái này vàng thế nhưng là cho đại vương, vạn nhất các ngươi nhiều người như vậy, vụng trộm cầm đi. Các đại vương chẳng phải là rất thua thiệt, đám người còn chưa kịp phản ứng nhưng lại mấy vị đương gia hai mặt cùng nhau dòm, bọn họ những thủ hạ này thật có khả năng làm ra loại chuyện này. Hứ ngươi có như vậy thức thời liền bản thân thoát người lùn độc nhãn long ngũ đương gia nói. Ai biết hắn vừa mới dứt lời, tiểu bạch kiểm nhị thế tổ Vân Lam liền một mặt thẹn thùng vạch lên tay hoa nắm vuốt cuống họng nói, các ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này xem người ta chạy trần chuồng cái kia một bộ dáng? Nhìn đám người nổi da gà đều nhanh rớt xuống. Bọn họ đến cùng bắt cái gì kỳ hoa đi lên, bọn họ đều là chúng huyết tính phương cương nam nhân. Đối với Vân Lam cái này bất nam bất nữ hàng thật là không có mắt thấy. Nhị cầu tử, đi, đem hắn nhốt vào sau phòng kho củi, đưa một bộ quần áo. Chương 310, một thân áo gai cu nở dê tuấn Mỹ phi phạm. 3. Ai biết hắn vừa mới dứt lời. Tiểu bạch kiểm nhị thế tổ Vân Lam liền một mặt thẹn thùng vạch lên tay hoa nắm vuốt cuống họng nói, các ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này xem người ta chạy trần chuồng cái kia một bộ dáng, nhìn đám người nổi da gà đều nhanh rớt xuống. Bọn họ đến cùng bắt cái gì kỳ hoa đi lên, bọn họ đều là chúng huyết tính phương cương nam nhân, đối với Vân Lam cái này bất nam bất nữ hàng thật là không có mắt thấy. Nhị cầu tử, đi, đem hắn nhốt vào sau phòng kho củi, đưa một bộ quần áo. Là nguyên lai vừa rồi cái kia chân chó nam nhân gọi nhị cậu tử, Vân Lam không khỏi muốn đậu đen rau muống thực sự là người cũng như tên. Lúc này nam nhân này một mặt lấm la lấm lét bộ dáng hơn nữa còn chân chó đến cực điểm, không hổ không lãng phí cái tên này. Cộc cộc cộc đinh ninh thế là, Vân Lam toàn thân phối hợp tự nhiên âm nhạc tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt chậm rãi rời đi, sao không trực tiếp giết tên tiểu bạch kiểm này lầu này, ngũ đương ra hỏi. Nhị đương ra nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ các ngươi quên lần trước tùy tiện giết vạn di thần đại giới vạn di thần chính là vạn kim tiểu nhi tử. Cho nên, chí ít lần này, không thể lại tùy tiện xúc động. Lần trước vạn kim đã đối với chúng ta hận thiết lấy sâu, hiện tại sau đó là giết hắn một đứa con trai, chỉ sợ đến cá chết lưới rách. Không qua một kẻ ngu ngốc, không cần phải làm vậy. Đám người gật gật đầu, xác thực, một kẻ ngu ngốc, đã có cái kinh thành nhà giàu nhất cha. Giết. Bọn họ khả năng có càng thêm không thể đoán được phiền phức. Lần trước xúc động giết vạn dĩ thần, bọn họ liền bị vây trên lưu ý hơn nửa tháng. Lại giết một cái, cứu hận này giá trị liền muốn đột phá chân trời, bọn họ không phải sợ, mà là một kẻ ngu ngốc, không đáng. Dù sao bọn họ cu nở dê cầm tiền nhưng là, hắn biết rõ chúng ta căn cứ địa, chỉ sợ cho nên ta nói, không thể tùy tiện giết, xem trước một chút nhị đường già hơi hé mắt nói. Đám người ngộ. Ý là không đến vạn bất đắc dĩ, vẫn là có thể giết mà lúc này kho củi bên trong Vân Lam phi thường thống khoái cởi quần áo ra. An mặc cái này một thân, nàng cu nở dê rất mệt mỏi. Hiện tại ước gì tịnh thân ra nhà hơn nữa lấy phòng ngừa vắng nhất, nàng bên trong sớm chỉ mặc đơn bà cáo gai. Mà nhị cầu tử đưa cho nàng một thân mùi mồ hôi bẩn quần áo thì bị nàng ghét bỏ ném xong trưa ngoài cửa, nhị cầu tử không nhịn được nói. Tốt rồi. Vân Lam nói. Sau đó cửa mở ra, nhị cầu tử liền thấy bưng lấy một đống kim quang lóng lánh kim sức đứng ở kho củi bên trong Vân Lam. Không nghĩ tới cởi một thân khoa trương đồ trang sức, thiếu niên này một thân áo gai cu nở dê tuấn mỹ phi phạm. Ngay sau đó suy nghĩ một chút bản thân dáng dấp như thế không dễ nhìn, nhị cầu tử ghen ghét đoạt lấy hoàng kim những vật này một mặt xóa xóa bất bình nói, cút về đợi sau đó liền lạch cạch một cái khóa lại cửa. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay rất nhiều đồ. Nhẫn liền mấy mười mấy, chớ đừng nhắc tới thô thô vòng cổ cùng thủ trạc, một đôi giày trọng lượng đã đủ nặng, đặc biệt là giống như bưng bàn đai lưng. Cũng không biết thiếu niên này cái gì quái lực, những vật này tối thiểu mấy chục cân, lại còn có thế đi xa như vậy đường mặt không đỏ hơi thở không gấp. Bất quá hắn tự nhiên cũng có muốn trộm trộm cầm một chút chiếm làm của riêng suy nghĩ, chỉ bất quá lúc này kho tủi bên trong truyền đến một thanh âm, hoàng kim quan một cái, vòng cổ nhỏ 20 cái, tiểu kim châu 200 viên, trung kim châu 500 viên, đại kim châu 1000 viên. Vòng cổ lớn 10 cái, tiểu kim châu 100 viên, trung kim châu 300 viên, đại kim châu 500 viên. Đằng kim điêu hoa đai lưng 5 cân, nhẫn lớn nhỏ 45 cái, thủ trạc 23 cái, thuần kim miếng lót đáy dày một đôi, gọi mấy vị đương gia đối chiếu một chút số, là những cái này, lúc đầu ta báo qua một lần, bọn họ là biết rõ. Nhị cầu. Chương 311, nhặt trên đời này nhất đại tiện nghi, 4. Nhị cầu cảm thấy khóc không ra nước mắt, thậm chí ngay cả kim châu số lượng đều như vậy cặn kẽ, chỉ có thể yên lặng thu hồi muốn trộm cầm xúc động. May mắn hắn không cầm, bằng không thì lấy mấy vị đương gia thủ đoạn, mình bây giờ cũng không phải là nhị cẩu mà là toái cẩu. Nhịn xuống trong lòng móng nuốt nhỏ, hắn bưng những cái này kim sức liền hướng lấy trong trại đại đường đi đến, bởi vì tâm hư, thế là vừa vào cửa liền quỳ xuống nói, bẩm báo các đương gia, số lượng không sai, hoàng kim quan một cái, vòng cổ nhỏ 20 cái, kim châu nhỏ 200 viên, kim châu vừa 500 viên, kim châu lớn 1000 viên. Vòng cổ lớn 10 đầu, kim châu nhỏ 100 viên, kim châu vừa 300 viên, kim châu lớn 500 viên. Đằng kim điêu hoa đai lưng 5 cân, nhẫn lớn nhỏ 45 cái, thủ trạc 23 cái, thuần kim miếng lót đáy dày một đôi, mấy cái đương ra gật gật đầu, tưởng rằng nhị cầu sớm đối tốt số. Nhìn tới tiểu tử kia vẫn rất thành thật. Nhị đương ra ánh mắt thẳng tắp nhìn xem những cái kia nhị cầu trong tay kim sức câu lên cười nói. Mà nhị cầu nhi nghe xong, cảm thấy lại là ầm ầm nhảy, nguyên lai mấy vị đương gia thật đúng là rõ ràng số lượng. May mắn hắn mới vừa rồi không có cầm, chỉ cảm thấy mình từ quỷ môn quan trở về một chuyến, một trận đổ mồ hôi. Ân, đồ vật buông xuống, ngươi lui ra đi, ngũ đương gia vung tay lên. La nhị cẩu nhi cung kính nói. Sau đó đem trong tay trọng lượng 10 phần hoàng kim đồ trang sức phóng tới bên cạnh trên bàn, liền cẩn thận từng ly từng tí lui xuống. Ta cứ nói đi, giống đại đường ra ngươi dạng này tràn đầy lo trước lo sau, chúng ta sao có thể có hôm nay dạng này. Thu hoạch nhị đường ra chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, năm ngón tay bắt lấy một nhóm lớn kim châu dây xích. Thanh thúy tiếng va chạm trong phòng vang lên, kích động đám người nội tâm một trận lửa nóng. Ha ha ha ha, đêm nay, tập hợp các huynh đệ chúc mừng một lần. Đại đường ra khó được không cùng nhị đường ra so đo, thoạt nhìn tâm tình quả thật không tệ, ân mấy người hai mặt cùng nhau dòm. Sau đó gật đầu biểu thị đồng ý, đoạt nhiều như vậy gia đình, hôm nay lại là thoải mái nhất, thu hoạch to lớn nhất ban đêm. Lúc này Hắc Phong Sơn trại một áng lửa thông minh, trên đất bằng lít nha lít nhít ngồi đầy thổ phỉ, bọn họ vây quanh lửa trại nhảy cân hoan hô cạn lý ha ha, tối nay, để ăn mừng Hắc Phong Sơn trại thu hoạch to lớn. Không say không về năm cái đương gia ngồi ở chủ vị, trong tay bưng lên bát sứ, ánh mắt sáng ngời, thoạt nhìn rặng rỡ, xác thực. Hôm nay bọn họ nhặt trên đời này nhất đại tiện nghi. Đặc biệt là chiếc nhẫn kia, suy nghĩ một chút liền không nhịn được đắc ý, có chiếc nhẫn kia, bọn họ về sau còn sầu cái gì tiền tiêu không say không về. Rung trời tiếng hoan hô truyền đến lúc này, tất cả mọi người chìm nghiêng tại đối với mộng đẹp trôi nổi bên trong, đã sớm quên đi đằng sau kho củi giam giữ một vị nào đó thoạt nhìn vô hại lại kỳ thực một cái hất lên da dê lang cực kỳ nguy hiểm phần tử tiểu bạch kiểm. Lúc này, Tiểu Bạch Kiểm Vân Lam hề phải đem một thân áo gai cởi áo khoát ra, sau đó đảo ngược qua, đen nhánh y phục dạ hành ổn thỏa xuất hiện. Sau đó trước đó chuẩn bị súng lục đã sớm bị tại sau thắt lưng. Nhìn xem đơn sơ kho củi, nàng đều không cần tốn thời gian mở khóa trực tiếp đẩy ra kho củi cửa sổ lưu loát phi thân một nhảy ra ngoài. Cho hay liền muốn đăng tràng. Trong đêm tối, nàng xinh đẹp tinh xảo ngũ quan cười mấy phần yêu diễm. Tại trong sơn trại như cùng đi qua ngàn vạn lần đồng dạng quen vê, nhìn xem đằng trước truyền đến tiếng hoan hô, nàng biết rõ, đó cũng không phải là toàn bộ người. Lấy tam đương ra cẩn thận tính cách, lúc này, hẻm núi nơi đó ý thì nguyên có người thầy ca phòng thủ. Nói là không say không về, kỳ thật cu nở dê là một loại ý nghĩa bộ dáng thôi, ở trên mũi đao đi những người này, chỗ nào thực có can đảm uống cái chết say. Chương 312, trộm sạch sành xanh, Nam. A-N-L-E-I vừa rồi mấy vị đương gia không cùng tâm tư, nàng còn biết, bọn họ kỳ thật ai cũng không tin mặc cho ai. Mỗi người đều có bản thân tư nhân kim khố. Hơn nữa, toàn bộ đều không có ở đây sơn trại bên trong, mà là chôn tại hậu sơn trong sơn động. Bất quá cái thứ nhất điểm, hay là trước đem tài sản trung thuộc về nàng bản thân phần kia trước lấy tới. Quen việc dễ làm từ bên chỗ bóng tối tiến vào vừa rồi nhị cậu đưa kim sức cái kia đại sảnh. Kỳ thật đại sảnh cách lửa trại đất bằng bất quá mấy trăm mét khoảng cách, chỉ bất quá tất cả mọi người đang ăn mừng hưng phấn bên trong. Đối với cái này điểm khoảng cách, không có người sẽ cố ý chú ý QNZ không nghĩ tới lúc này sẽ có người như thế trắng trợn làm chuyện gì xấu cho nên Vân Lam ẩn nấp tại trong bóng tối, mấy cái lắc mình liền tiến vào trong đại sảnh. Nhìn xem đại sảnh bài trí, Vân Lam có chút câu lên môi sinh. Những người này thật đúng là thông minh, phòng tối chứa tại rõ ràng như vậy địa phương. Nàng gần sát vách tường, rời đến một chỗ, tới gần một khối da hổ trang chi, sau đó khe khẽ gõ một cái bên cạnh thứ ba tấm gạch. Là buông lỏng, có thể lấy ra. Tấm gạch là nửa dày độ rộng, cho nên bên trong là rỗng ruột. Vân Lam đưa tay chạm đến, quả nhiên có một cái chốt mở chuyển động một chút, sàn nhà nào đó khối tấm ván liền mở ra. May mắn lúc này phía trước hơn nghìn người reo hò náo nhiệt âm thanh, để cho cái thanh âm này liền như là một giọt nước tiếng rơi vào sóng lớn bên trong bị hoàn toàn bao trùm. Nhìn xem dưới mặt đất thật dài thang lầu, nàng trong sáng cười một tiếng. Liên lách mình đi vào thang lầu không dài, kim khố QNZ cực kỳ đơn giản. Có thể là bởi vì chi tiêu lớn nguyên nhân, tùy thời QNZ cầm lấy, cho nên lúc này tất cả mọi thứ bị tùy ý chất đống trên mặt đất. Bất quá cho dù là dạng này, nàng cũng là giật mình không thôi. Trừ bỏ nàng những vật kia bị tách ra đặt ở một bên khác bên ngoài, những cái kia mở ra, chưa mở ra ho mở gô phủ đầy hơn phân nửa nhà kho, đặc biệt là mặt ngoài mở cái dương ra. Cái kia chiếu lấp lánh tràn đầy hoàng kim nhanh muốn tràn ra tới. Thực sự là đầy đất đều là hoàng kim, theo bọn họ ý nghĩ là, những cái này quan bạc bởi vì vạn kim nguyên nhân toàn bộ bị quan phủ thông tra căn bản không hao phí, cho nên, hôm nay thấy được nàng cái này dê béo, mới như thế vui vẻ hắc hắc, Lý Thiển Tước, thế nhưng là ngươi nói ta có thể cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu, ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng ta cờ hì hì cười gian. Mà nàng không biết là lúc này hẻm núi bên ngoài cách đó không xa. Một cái cao lớn thân ảnh đứng chắp tay, trong đêm tối, ẩn ẩn dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Cao thẳng mũi, gợi cả môi mỏng, biên độ hoàn mỹ cằm nhọn. Toàn bộ hình dáng quỷ phụ thần công phảng phất tinh điêu thế trác, tuấn mỹ kinh tâm động phách. Lúc này, tại phía sau hắn, hơn vạn màu đen vắng người hiểu che kín toàn bộ giữa núi rừng. Bọn họ ánh mắt thống nhất nhìn xem phía trước cao lớn tôn quý nam nhân, trên vạn người thế mà không có phát ra một tia thanh âm. Trước mặt nam nhân một đôi sắc bén hẹp dài hoa đào mắt nhàn nhạt nhìn xem sơn cốc phương hướng, lúc này chỗ kia mơ hồ ánh lửa lấp lóe. Ở chỗ này chờ thanh âm hắn tràn ngập từ tính mị hoặc, nhưng là hắn bên trong quân lâm thiên hạ khí thế lại làm cho người không khỏi thần phục. Là bệ hạ Tiếu Trạch Tích ở một bên xoay người cung kính nói. Nam nhân chính là Lịch Tiễn Tước. Hắn lúc này một thân màu đen kim mãng trường bào, trong đêm tối đứng yên. Cương đại khí tràng tại quanh thân tắc quấn mang theo không thể coi thường tồn tại cùng áp bách. Nhàn nhạt vừa dứt lời, chỉ thấy một trận gió qua, cao lớn thân ảnh thanh âm liền như là kinh hồng biến mất ngay tại chỗ. Chương 313, mở ra thiên phú dị năng, 1. Mà lúc này lửa trại chúc mừng vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Bọn họ hoàn toàn không biết. Lúc này có một cái tiểu thâu đã đem bọn họ nhà kho cướp sạch không còn, hơn nữa còn lưu loát đem phía sau núi 5 cái cứ điểm móc một lông không dư thừa. Phía sau núi, Vân Lam đứng ở một rừng cây bên trong, dưới ánh trăng, phía sau nàng mơ hồ một cái hố to. Len ken hoàng kim thu thập tổng cộng 960 cân cân, không phải lượng Vân Lam phảng phất có thể đoán được những cái này hoàng kim nghe u bày ra là như thế nào nguy nga. Bất quá đột nhiên hệ thống chiến thanh âm truyền đến. Xin hỏi chủ nhân pha y trăng hối đoái thiên phú dị năng. Thiên phú dị năng có thể tất nhiên thỏa mãn điều kiện, vì sao không hối đoái chỉ thấy trong nháy mắt len ken hối đoái thành công, kích hoạt thiên phú dị năng kim tệ số dư còn ở lại, 460 cân. Vân Lam, vừa rồi biến thành siêu cấp đại phú hào vui vẻ còn không có kéo dài quá lâu liền bị dẹp rơi hơn phân nửa tiểu kim khố chỗ tách ra. 960 cân vàng a nàng một cái ý niệm trong đầu. Cũng chỉ thừa 460 cân. Hoàng kim bàn về trăm cân tiêu chỉ sợ cũng chỉ này nàng rồi a, tại Bắc Thần Quốc, 1.000 lượng hoàng kim là 62.5 cân. Độc tâm thuật 3.000 lượng 187.5 cân. Hiện tại ở thiên phú 8.000 lượng 500 cân. hơn nữa đằng sau giá tiền tăng lên gấp bội. Vân Lam biểu thị áp lực rất lớn, chỉ thấy lập tức, trong đầu hào quang lóe lên. Trong bảng khai đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, Thiên Lý Nhãn, Đại Lực Sĩ, Độc Tâm Thuật, Thiên Phú chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, tốc độ, cảm ứng, độ địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị. Đối với kỹ năng Thiên Phú nàng rất là tò mò, bất quá ngày sau tự nhiên sẽ chậm rãi biết rõ. Chỉ bất quá, cứ như vậy tiêu tiền như nước chảy tốc độ, tập hợp đủ 10 loại sơ cấp khác có thể thu được trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển đến lu cờ na ho a ai khi thấy phía dưới một nhóm. Sắp thu hoạch được kỹ năng, tốc độ. Giá cả, 1.500 vạn lượng hoàng kim. Vân Lam biểu thị khóc không ra nước mắt, 1.500 vạn lượng hoàng kim chính là ổn thỏa 937.5 cân. Nàng hôm nay đổi mua một cái cướp đoạt mấy năm ổ thổ phỉ cùng một cỗ thuần kim xe ngựa một thân kim sức mới 960 cân. Nhìn xem đằng sau giá cả gấp đôi tăng giá trị dị năng, Vân Lam cảm giác tương lai đường càng ngày càng dài dằng dặc. Bất quá cái này cũng không để cho nàng ngăn trở, bất lực nhổ nước bọt về sau lập tức lại khôi phục máu gà trạng thái. Bởi vì tấm kia trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển chính là nàng động lực, ra đây là trở lại địa cầu hy vọng, mặc dù chỉ có 15 ngày, nhưng là chí ít có thể hồi đi xem một cái nàng các bằng hữu, còn có Trương Đạn, cùng ưng hỏa đội thành viên. Một lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái về sau, Vân Lam tinh tế thân ảnh nhẹ nhàng nhảy vọt, liền bay mau rời đi tại chỗ. Mà nàng không biết là, tại nàng trước khi đi một khắc, chân sau vừa rồi tại chỗ liền xuất hiện một vòng cao lớn thân ảnh. Lịch Hiển tức nhìn một chút bên cạnh hố sâu, hẹp dài đôi mắt xẹt qua một tia tinh mịch. Sau đó liền theo Vân Lam phương hướng đi. Khinh công tuyệt luân, nhạn qua không dấu vết. Mà lúc này phía trước HNZ nhà y lửa trại vẫn như cũ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Đầy đất vò rượu, tất cả mọi người vẫn hào hứng cực cao, có người năm nằm tám xiên bày trên mặt đất nghỉ ngơi, có người vẫn còn đang vạch lên quyền. La Hó Tư đi tiểu hiểu một chút. Đột nhiên, nhị đương gia lão đảo thần đứng lên nói. Ha ha, đi thôi trở về tiếp tục uống dâu quay nón, tứ đương gia cười tò khua tay nói. Thế là nhị đương gia liền hướng kho tuổi phương hướng đi, lại không biết. Lúc này Vân Lam cũng đang toàn thân áo đen mới vừa từ hậu sơn xuống đến trại, nàng một thân nhỏ yếu thân ảnh nhẹ nhàng từ một nơi bí mật gần đó xuyên toa, mắt thấy liền muốn tiếp cận kho củi. Ở một cái chỗ góc cua, bên kia chính là nhị đương gia chậm tỉnh lại thân ảnh. Hai cái liền muốn không hẹn mà gặp. Chương 314, hai cái đại nam nhân hôn, 2. Đột nhiên, một trận cự lực tại Vân Lam sau lưng kéo một cái, một đôi tay che miệng nàng lại môi. Không có đề phòng chút nào, ở giữa nàng rơi vào một cái bền chắc rộng lớn trong lồng ngực. Nhàn nhạt quen thuộc long tiên hương tại nàng chóp mũi xẹt qua, Lịch Điện tức Vân Lam kinh ngạc, sau đó thu hồi chuẩn bị chuyên công kích. Hàng ngày sớm chiều ở chung, liền hắn mùi vị đều không biết, nàng kia đặc công xem như làm không công. Sau lưng Lịch Điện tức tự nhiên chú ý tới Vân Lam thân thể khẽ giật mình về sau bưng lỏng. Môi hắn có chút dương lên, hiển nhiên bị đối phương quen thuộc bản thân mùi vị mà lấy lòng đến. Mà Vân Lam có chút bên cạnh ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, liền thấy Lịch Tiễn tức tấm kia yêu nghiệt khuôn mặt. Lúc này, nam nhân ngũ quan tại chỗ đầu lửa trại sáng tắt tàn lửa chiếu dọi xuống mang theo vài phần yêu trị tuấn Mỹ, nàng một chút liền đụng vào một đôi đầm sâu đồng dạng đồng thời mang theo ý cười hẹp dài cặp mắt đào hoa bên trong. Mới vừa muốn mở miệng đột nhiên, trên eo nhỏ nhắn cánh tay sắt nắm chặt, một cái xoay tròn nàng liền bị đè ở vách tường bên cạnh phía trên. Suýt có người có chút lẩm bẩm giống như nhẹ nhàng làm cho lòng người bắt đầu liễm diễm. Lúc này hai cỗ thân thể chăm chú kề nhau, nàng bị Lịch Điện tức cao lớn thân ảnh vui lấp trong ngực. Chóp mũi là nam nhân này đặc thù cường đại xâm lược khí tức, còn có gục đầu xuống cái kia cực nóng hô hấp thổ nạp tại nàng cái cổ, để cho người ta cực ngứa tê dại. Nàng vừa định khó chịu điều chỉnh tư thế. Lúc này, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng sột soạt thanh âm. Hừ, chờ đại gia ta xong ngâm sau trở về nữa uống chết các ngươi. Là nhị đương gia thanh âm. Vân Lam hơi nghiêng đầu, lúc này hai người bọn họ dán tại trên vách tường, cách này nhị đương gia bất quá tầm 10 bước rộng cách. Hơn nữa, còn có thể mơ hồ trông thấy nhị đương gia nửa cái bóng lưng ở dưới bóng đêm lay động. Khoảng cách gần như vậy, nếu có mảy may văng động, bọn họ liền có thể bị phát hiện. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, đột nhiên trên lỗ tai truyền đến một tia ấm áp. Nàng kinh hãi hít không khí quay đầu, sau đó liền đụng phải một chỗ mềm mại. Ai đột nhiên, nhị đương gia hung ác sắc bén đôi mắt quay đầu. Nơi đó một vùng tăm tối. Hắn mặc quần, buộc lên đai lưng chậm rãi hướng góc kia rơi tới gần, mà lúc này ẩn thân ở nơi hẻo lánh hai người, Vân Lam biểu thị giết người tâm đều có. Nàng nàng thế mà cùng Lịch Thiện tức hôn môi trời ạ, nàng nụ hôn đầu tiên cái đó cứ như vậy không có hơn nữa, vẫn là lấy phương thức như vậy. Lúc này ở Lịch Thiện tức trong suy nghĩ, nàng thế nhưng là cái nam nhân a, đối với Lịch Thiện tức mà nói, chỉ sợ chính là hai cái tốt bạn gây tại ba ba a thổ huyết. Bất quá bởi vì lúc này nhị đương ra tới gần, nàng căn bản động cũng không dám động, cho nên hoàn toàn không biết trước mặt nam nhân đến cùng nhiều vui vẻ. Gian kế thành công mà đầu này nhị đương ra híp mắt mới vừa đi hai, ba bước lúc. Mèo trên nóc nhà một con mèo hoang nhảy dụng Vân Lam hai người nơi hẻo lánh chỗ, sau đó thử thử múi chậm rãi dạo bước đi ra ngoài, cặp kia trong bóng tối xanh biếc con ngươi lập tức phân tán ra nhị đương ra lực chú ý. Thiết nguyên lai là một cái phá mèo hoang, trên núi này liền đám đồ chơi này nhiều, chờ ngày nào La Ho Tư đem các ngươi trộm tới toàn bộ nướng. Hắn mang theo hơi say rượu trên choáng, so bình thường thiếu thêm vài phần cẩn thận chi tâm. Tuy ý giật giật vừa rồi không chỉnh lý tốt quần lót, liền quay người rời đi. Thẳng đến người triệt để rời xa về sau, Vân Lam mới hoa đẩy ra trước mặt nam nhân, sau đó liền thuận thế ôm quyền túi lầu nói, thần tham gia bệ hạ mà lúc này bị đẩy ra Lịch Thiện tức thầm than nữ nhân này khí lực bên ngoài, cu nở dê rõ ràng cảm nhận được Vân Lam cái kia tản ra áp suất thấp tâm tình. Trên mặt hắn xẹt qua một tia mơ hồ không thể gặp xảo trá, sau đó giả bộ nội y nói, tốt ngươi một cái Vân Lam, dám khinh bạc chấm. Chương 315, bệ hạ muốn đi dạo ổ thổ phỉ, 3. Còn tại cực hạn phiền muộn bên trong, Vân Lam nghe được câu này hoa ngẩng đầu lên, cái gì nàng khinh bạc hắn chỉ thấy dưới ánh trăng. Lịch Hiển tức lúc này bị hắn đẩy ra tại hơi sáng chỗ sáng, một bộ phảng phất bị khinh nhờn bộ dáng, lúc này nhìn xem nàng trong đôi mắt còn mang theo vô cùng ghét bỏ. Mở miệng chỉ trích nói, hoa chó, nàng mới là ăn thiệt thòi cái kia được không, nàng nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không thấy được không thế, nhưng là nàng có thế nổi giận sao, rõ ràng không thể. Ai kêu nàng bây giờ là cái nam nhân, Vân Lam khắc chế bản thân sắp hắc hóa khí tức. Cảm thấy cũng hiểu được, đối với nàng mà nói ăn thiệt thòi là nàng, nhưng là đối với Lịch Thiện tức mà nói, làm sao không phải là đâu, lấy nam nhân này hẹp hòi lại có thù tất báo tính tình. Không tức giận mới kỳ quái, như thế thân phận tôn quý làm sao cho phép bị chính mình cái này nam nhân ô nhục chứ, ai kêu nàng hiện tại không đơn thuần là cái nam nhân, hơn nữa còn là một thần tử. Cho nên, Lịch Thiện tức một cái quân, nàng một cái thần. Theo cái này mà nói, chiếm tiện nghi giống như đúng là nàng ở trong lòng cưỡng gian Lịch Thiện tức một vạn lần về sau. Vân Lam nghiến răng nghiến lợi nói, thần không dám phát sinh loại chuyện này, xin lỗi thế mà còn là nàng thật là có khổ không thể nói. Mà Lịch Thiện tức nhìn lên trước mặt vừa tức vừa biệt khuất thiếu niên, cảm thấy cười, bất quá trên mặt lại như cũ mặt không chút thay đổi nói, không dám không dám thế mà liền dám hôn chấm, cái kia dám lên chẳng phải là bay lên trời. Vân Lam cắn răng nói, bệ hạ mới là chân long thiên tử, thần không dám ở trước mặt bệ hạ bay lên trời. Nhìn lên trước mặt sắp buộc phát tiểu nữ nhân, Lịch Thiện tức đương nhiên biết rõ có chừng có mực, được rồi, nhìn ngươi cũng là vô ý, chấm lại không trách ngươi. Bức kia tùy ý bộ dáng nhìn Vân Lam nổi trận lôi đình tại nội tâm dùng tiểu roi ra quất quy bản, Lịch Thiện tức gào khóc sau mới nhẫn lại nói, tạ ơn bệ hạ. Lịch Thiện tức thầm cảm thấy buồn cười, lúc này nữ nhân này nhất định tại nội tâm lăng trì bản thân. Thế là khôi phục một thân khoan thai tự đắc bộ dáng, Lịch Thiện tức hẹp dài đôi mắt thăm thẳm chuyển hướng Vân Lam thản nhiên nói, lúc này trại bên ngoài một vạn ngự lâm quân tập hợp hoàn tất, tướng quân đại nhân cảm thấy thời cơ chín muồi liền có thể hạ lệnh công trại. Hắn nói qua chuyện này cho Vân Lam quản lý, hắn tự nhiên liền sẽ không nhúng tay. Mà Vân Lam lại giật mình, tốc độ nhanh như vậy, 5.000 là Tiếu Trạch Tích đám người ám vệ quân, 5.000 là năm nay thi đấu tuyển người mới. Cái sau phụ trách công trại, cái trước phụ trách an nguy cùng tỷ số. Không đến nguy hiểm thời gian Tiếu Trạch Tích đám người sẽ không hiện thân cứu người, bởi vì bị người giải cứu QNZ gặp phải trở thành đào thải người. Lịch Hiển tức hai tay vị lập, cùng với nàng kể đại khái quy tắc. Vân Lam gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tại chính sự trước mặt nàng xưa nay sẽ không lại đi xoắn suýt cái khác. Bệ hạ có thế từng gặp cái kia hẻm núi tình thế, Vân Lam hiếu kỳ, cái này Lịch Thiện tức là thế nào tiến đến không bị phát hiện. Lịch Thiện tức nhìn xem nàng, tự nhiên biết rõ nàng nghi hoặc, hẻm núi cố nhiên là cái vấn đề, bất quá có khinh công, tiến đến QNZ đơn giản. Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ, đúng a, nàng sao có thể lấy hiện đại tư duy suy nghĩ lại quên thời đại này người lại có khinh công cái này một loại kỹ năng, bất quá phải vào đến như thế hẻm núi, khinh công nhất định phải tuyệt đỉnh tốt, ngự lâm quân khinh công chỗ nào có thể cùng bệ hạ so sánh, hơn nữa nhân số còn nhiều như vậy không kinh động phòng thủ người quả thực thiên phương dạ đàm. Nghe được Vân Lam khen bản thân, Lịch Hiển tức tự nhiên trong lòng đắc ý, cái vấn đề khó khăn này liền cho tướng quân đại nhân giải quyết. Vân Lam, cái kia bệ hạ tiến đến, chẳng lẽ chỉ là tới nói cho vi thần quy tắc hắn chuyện gì, QNZ không định làm tới chơi sao? Quả nhiên ngự lâm quân thi tuyển QNZ liên quan đến đế đô an nguy, chấm đến đây không phải rất bình thường hơn nữa, trong cung rất là nhàm chán, chấm QNZ thích hợp đi ra buông lỏng một chút, thuận tiện quan sát một lần trong núi này phong cảnh như thế nào. Nói xong, Lịch Điện tức cao lớn thân ảnh liền một phái nhàn nhã mở rộng bước chân tại ổ thổ phỉ bắt đầu đi dạo, phảng phất bản thân ngự hoa viên đồng dạng. Vân Lam, chương 316, bệ hạ cùng chiến thần đại nhân một đêm, 4. Vân Lam biểu thị rất im lặng, sau đó đi theo. Cuối cùng câu nói kia mới là trọng điểm, a tên này đơn độc chạy vào rõ ràng xem ra liền là một bộ vì du ngoạn bộ dáng, được không bệ hạ? Tất nhiên các ngự lâm quân đã tập hợp hoàn tất, ngày mai sáng sớm liền có thể công trại, không có cái gì thời cơ không thời cơ, tại thực lực nghiền ép phía dưới, chỗ nào còn phân những cái này, làm sao đơn giản thô bạo làm sao tới là được. Huống chi, nàng đã thu được mình muốn. Tự nhiên khoan thai nhẹ nhõm không áp lực, vì sao là ngày mai, hiện tại tại không thể lấy Lịch Điện tức khiêu mi. Kỳ thật hắn là kinh ngạc quá nhanh, cái này tham tiền, chẳng lẽ đối với những vàng kia không có hứng thú, sáng mai công trại, những vật kia liền sẽ toàn bộ xung công xử lý. Hắn cho tư quyền, nữ nhân này không ha ho lợi dụng một phen Vân Lam nhưng không biết Lịch Điện tức ý nghĩ, mà là thản nhiên nói, buổi tối tuyến phòng vệ yếu kém đối với thực tiễn dự tính ban đầu mà nói cũng không thích hợp. Hơn nữa QNZ bất lợi cho đăng ký tỷ số, chỉ sợ dễ dàng xuất hiện cá lọt lưới. Mà lúc này Lịch Điện tức cũng không có nàng câu nói này, ngược lại ánh mắt kỳ quái nhìn xem nàng. Cái này khiến Vân Lam nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói sai rồi sao? Ai biết Lịch Điện tức nhàn nhạt âm thanh bên trong mang theo nhắc nhở, ái khanh có thể tìm được phi ổ bẩn khoản chi địa. Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ. Liên nói cái này, Lịch Điện tức quay tới quay lui nghĩ biểu đạt cái gì, nguyên lai là muốn nói cái này, nhớ tới rời cung lúc nam nhân này nói, nàng không khỏi muốn cười. Nếu như lúc này hắn biết rõ toàn bộ ổ thổ phỉ đã thành sắc không, sẽ là một bộ vẻ mặt gì? Bệ hạ, thế nhưng là ngài nói cho thần có thế cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu a. Lịch Điện tức khiêu mi, tự nhiên Vân Lam thả lỏng trong lòng, sau đó nói, tự nhiên là tìm được a. Lịch Điện tức biểu thị giật mình, một đêm đã tìm được, vậy cái này bọn thổ phỉ bảo tàng chi địa cũng không có gì đặc biệt nha, không qua một buổi tối có thế cầm bao nhiêu hắn còn ngại thời gian quá ngắn, sợ Vân Lam ăn thiệt thòi như thế bản thân hố bản thân quân vương, trên đời này chỉ sợ chỉ này một con. Bất quá ngay sau đó nhớ tới phía sau núi cái kia hố, Lịch Hiển tức hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này tham tiền đêm nay có chuyện gì tài sản dự định? Mà hiển nhiên Vân Lam thừa nước đục thả câu cười thần bí, vậy hạ ngày mai tất nhiên là sẽ biết. Hừ hừ, ngày mai tức giận nhất chết ngươi, hối hận chết ngươi. Bây giờ rốt cục mở mày mở mặt một cái, Vân Lam tâm tình cũng đi theo không tệ lên. Lúc này, phía trước lửa trại hiển nhưng đã kết thúc. Tiếng ồn ào đã dần dần lắng lại, chỉ còn lại có lẻ tẻ, mà Vân Lam cái này tiểu ngu ngốc nơi này kho củi từ đầu đến cuối không có người nhớ kỹ. Dạng này tốt hơn nàng vui vẻ thanh tĩnh tự tại, chỉ bất quá, lúc này kho củi bên trong, lại nhiều vi vướng bận ra hỏa. Vân Lam nhìn một chút cái kia một thân vô cùng tôn quý cùng kho tuổi không hợp nhau bệ hạ đại Phật, là xua đuổi cũng không phải, không xua đuổi cũng không phải. Không gian thu hẹp bên trong Vân Lam không khỏi nhớ tới đêm dài đằng đẵng, cô nam quả nữ một chỗ một phòng từ này. Khu khu bệ hạ ngài còn không đi sao, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nơi này không chào đón ngài. Thế nhưng là ai biết nào đó tượng Phật lớn không hề bị lay động, từ tính thanh âm ta y đêm tô y lộ ra mấy phần dụ hoặc. Không nói chuyện lại không thế nào dễ nghe, chấm đói bụng, ái khanh đi đánh con gà rừng đến. Vân Lam trên đầu hát tuyến đối mặt cái này vô liêm sỉ cấp cao nhất buộc, nàng bất đắc dĩ đồng thời chỉ có, tuân mệnh không tình nguyện, ý nghĩa hết sức rõ ràng bất quá, nàng cu nở dê đói bụng. Nhưng lại không có gì kháng cự không tình nguyện, hiển nhiên là không nghĩ phục thị cái này xú nam nhân mà thôi. Vân Lam trong lòng cảm thán ai đêm nay đêm dài đằng đẵng làm sao sống a. Chương 317, chấm chỉ là truyền thuyết. Nam. Mà đối mặt cái này vô liêm sỉ cấp cao nhất buộc, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, đồng thời không có lựa chọn nào khác, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi chỉ là đi bắt gà rừng tuân mệnh. Bất quá trong giọng nói không tình nguyện ý nghĩa hết sức rõ ràng, nhưng kỳ thật nàng QNZ đói bụng đến là không có gì kháng cự. Không tình nguyện, hiển nhiên là không nghĩ phục thị cái này xú nam nhân mà thôi. Chỉ bất quá đợi đến Vân Lam dẫn theo hai con gà lúc trở về, nhưng không thấy kho củi bên trong bất luận bóng người nào. Nhìn một chút bên cạnh phía sau núi, nàng liền đi tới. Quả nhiên, liền thấy Lịch Tiễn tức người kia nhất định nhưng đã nhóm xong đống lửa. Vân Lam trong lòng nhưng lại mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, nhất giới đế vương thế mà tự thân đi làm kỳ thật, trừ bỏ cá nhân một chút nho nhỏ thành kiến bên ngoài, nam nhân này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh ưu tú. Lúc này, tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, nam nhân tinh tế ti mi trắng non không tì vết chút nào làn da hiện ra ủ ấm vầng sáng, tâm kia để cho bất kỳ nữ nhân nào nhìn đều thần hồn điên đảo, khuôn mặt yêu nghiệt vẫn như cũ, hoàn mỹ tinh xảo để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Lông mi dài hơi khẽ rũ xuống, không nhìn thấy cặp kia hẹp dài tĩnh mịch cặp mắt đào hoa ngược lại nhiều hơn mấy phần thân cận. Không biết có phải hay không ánh lửa nguyên nhân, làm giảm bớt nam nhân này bình thường cao cao tại thượng tôn quý lạnh sắc nhọn, lúc này ngược lại nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng ôn nhu. Ôn nhu Vân Lam biểu thị bản thân nhất định là nhìn lầm rồi, không xem qua con mắt lại không tự chủ được nhìn về phía tấm kia đạm sắc như nước môi mỏng, mềm mại xúc giác phảng phất tại trong hồi ức càng thêm rõ ràng. Đúng vào lúc này, pha y trăng bị chấm sắc đẹp mê hoặc lại muốn khinh bạc chấm lười biếng thanh âm truyền đến. Nam nhân quay đầu, một đôi quang huy con ngươi mở ra phảng phất phá toái tinh không đẹp nhất lưu ly, mang theo vô hạn thâm ý nhàn nhạt khóa lại nàng. Vân Lam bị cái kia đột nhiên quay đầu tĩnh mịch phảng phất có thể nhìn thấu ánh mắt dọa đến ngực đột nhiên nhảy một cái. Không hiểu có chút hoảng, bất quá cũng chỉ là lập tức sau đó lập tức chấn định lại. Thân chỉ là nhìn thấy bệ hạ thế mà tự mình nhóm lửa cảm thấy sợ hãi thôi. Nàng hai tay mang theo gà rừng, chậm rãi đi qua nhưng trong lòng nói, quả nhiên. Ôn nhu một từ tuyệt đối xuất hiện không tại nam nhân này trên người. Nhìn một cái này vừa nói, liền bại lộ cái kia vô sỉ tính cách. Đêm thu bên trong vẫn là hơi lạnh, có một tia ủ ấm ánh lửa vừa vặn. Lúc này Vân Lam tới gần đã cảm thấy vẻ vải dễ chịu. Vướt xuống trong tay gà rừng. Nàng cái kia tùy ý tư thái cùng cái gọi là sợ hãi lời nói rõ ràng miệng không thật lòng. A đã như vậy cái kia con gà rừng này chấm liền cho ngươi toàn quyền xử lý. Lịch tiện tức câu lên môi mỏng. Phảng phất ban ân. Vân Lam, lúc đầu thứ này chính là nàng xử lý, chẳng lẽ lấy nam nhân này thân phận ngay từ đầu còn muốn tự mình động thủ hay sao? Hiện tại cái này ban ân bộ dáng thực sự là hoa chó. Thế nhưng là một giây sau, nàng vừa định cầm lấy gà rừng, liền bị bên cạnh nam nhân thon dài tay trực tiếp đoạt đi. Được rồi, vẫn là chấm tới xử lý, ai chờ người đến, chấm đều phải chết đói. Vân Lam cứng ngắc, nàng có thể hay không thí quân? Nếu như có thể, nàng kia nhất định không nói hai lời nhảy đi qua bóp chết Lịch Tiễn tức tính. Đáng tiếc hiện thực không thể trong hệ thống chiến còn nói, nếu như bóp chết kích hoạt hệ thống người, hệ thống tê liệt. Tính nàng nhẫn sau đó, Vân Lam liền đang kinh ngạc bên trong, liền thấy được một cái mỹ học đồ tể. Chỉ thấy cái kia hai con gà rừng tại Lịch Tiễn tức thon dài trên ngón tay lập tức dụng lông khứ trừ nội tạng, sau đó nước sạch hướng rửa sạch sẽ xuyên thấu, gác ở trên lửa. Tất cả nước chảy mây trôi. Lịch Tiễn tức nghiêng đầu nhìn thấy Vân Lam kinh ngạc, khuôn mặt có chút kiêu ngạo nói, không muốn hâm mộ chấm chấm chỉ là truyền thuyết. Mỹ cảm biến mất biệt tích. Chương 318, phảng phất bắt đầu thấy đối với ngươi vừa thấy đại yêu. 1. Vân Lam phát hiện, từ khi càng đến gần Lịch Tiễn tức, liền phát hiện bình thường cao cao tại thượng đế vương hướng về phía nàng, lại cực kỳ ngây thơ. Đối với cái này cái chân tướng, nàng rất bất đắc dĩ mà nàng cũng không biết là, yêu một người, mới có thể dỡ xuống một chút nam thần danh hiệu, hóa thân thành người thân nhất người làm bạn bên cạnh ngươi. Ngây thơ, đơn giản là hắn yêu tha thiết ngươi a. Bất quá đây cũng là nàng đối với Lịch Tiễn tức luôn luôn mơ hồ quân thần giới hạn nguyên nhân. Nàng không sợ hắn, ngược lại có loại khác tín nhiệm. Đây chính là Lịch Tiễn tức con hồ ly này đặc thù truy thê phương thức. Không xa không gần, cực kỳ phân tốc, từng bước một xâm lược thành trì, để cho người ta hảo không phòng bị. Chấm gà rừng nướng, vị đạo như thế nào? Lịch Tiễn tức khiêu mi hỏi. Vân Lam không chút khách khí kéo xuống một đầu đùi gà. Ngoài giòn trong mềm, răng môi lưu hương cái kia hảo không làm bộ phương pháp ăn, giữ lại đối với đồ ăn tốt nhất thành ý. Lịch Tiễn tức mặt mày như sao, nếu có rượu, cảnh này rất đẹp nhàn nhạt hỏa dưới ánh sáng hai cái thế gian khó được phong hoa tế tháng tuyệt thế Mỹ Nam tề địa mà ngồi. Mặc dù trong đó một cái là Ngụy Nam, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lúc này cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Chỉ bất quá, bệ hạ, ngươi cũng quá tùy hứng rồi á, cảnh này thế nhưng là ổ thổ phỉ. Hai người bọn họ một cái là tù binh, một cái là kẻ xâm lược. Lúc này thế mà ở ổ thổ phỉ đại bản doanh mở lên hỏa, bà tờ đầu nửa nở dê thịt không nói. Đặc biệt là lịch tiện tức tên này, còn muốn rượu ngon đảo giã tình thao, quả thực say. Chẳng lẽ ái khanh không cảm thấy cảnh này rất tốt sao? Giống như cảm nhận được Vân Lam im lặng, lịch tiện tức đôi mắt mang theo thâm ý nói. Cảnh này xác thực rất tốt, bất quá ngày mai liền tất cả hóa thành hư không. Vân Lam gật gật đầu, tiếp tục gặm bản thân cánh gà lý trí nói. Hoàn toàn không biết, lịch tiện tức trong miệng cảnh đẹp không phải lúc này cảnh này, mà là mờ nhạt hỏa dưới ánh sáng. Vân Lam tinh xảo ngũ quan bị chiếu sáng sáng lên rõ ràng, phảng phất xuyên thấu qua hôm nay, xuyên thấu đến hai người lần đầu gặp gỡ khi đó. Nhìn thoáng qua, phảng phất lần đầu gặp gỡ, nhất kiến liền trung tình. Nếu như ngươi muốn lưu, tự nhiên có thể lưu lại, lịch tiện tức ánh mắt ôn nhu hóa thủy, cương chiều 10 điểm. Không cần thiết bắt lấy sơn phỉ càng trọng yếu hơn. Có chiến đấu tự nhiên sẽ có phá hư, bất quá có thể thanh lý con đường này bên trên độc trùng người có hại cho tập thể. Phá hư mấy cây hoa hoa thảo thảo đại giới đã tính rất nhẹ. Nàng tiếp tục túi đầu gặm trong tay chân gà ấp úng nói. Tốt ta lịch tiện tức phát hiện nữ nhân này trừ bỏ là cái tham tiền bên ngoài, vẫn là tên quỷ tham ăn. Một con gà, nàng từ đầu tới đuôi đều đang vùi đầu đang ăn, nhìn cũng không nhìn qua hắn một chút. Sớm biết cũng không cần nướng ăn ngon như vậy mà rốt cục dưới núi như vậy to lửa trại sắp dập tắt. Hai người nhìn lại lịch tiện tức hiếp hiếp hai mắt, chấm đi thôi Vân Lam hai tay ôm quyền, ngày mai giờ thịnh, thần sẽ xử lý tốt hẻm núi chỗ phòng thủ, bệ hạ để cho tiếu đại nhân yên tâm công trại liền có thể. Mà lịch tiện tức chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái về sau, cao lớn thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên liền biến mất rừng cây ở giữa. Nhìn xem cái này nhạn qua không dấu vết tuyệt thế cổ học. Vân Lam đôi mắt loe sáng, đống nhiên mới đột nhiên nghĩ tới bản thân cái kia tiện nghi sư phó đến. Mà một chỗ một cái đường cái nơi hẻo lánh, một người mặc giống tên ăn mày một dạng lao đầu đang bưng một cái chén bể lành nghề xin. Lúc này hắn mặc dù trên mặt vô cùng bẩn, bất quá một đôi mắt lại cực kỳ thành tịnh cơ trí không sai, người này chính là quỷ phu tử. Lúc này, chung quanh đi ngang qua người lại không một không nắm lô mũi đối với hắn ôm chán ghét cùng ghét bỏ, ước gì cách hắn xa xa. Hoàn toàn không biết bọn họ ghét bỏ đến cực điểm trước mắt vị này lao khất cái chính là danh chấn giang hồ võ công đệ nhất, hơn nữa nhất ý khó cầu dựa cốc quỷ phu tử. Nếu như biết rõ, chỉ sợ ngay lập tức đi ôm bắp đùi lột nhiên. Hát xì quỷ phu tử đánh một cái to lớn hát xì sửng sốt một chút mới khóc không ra nước mắt nói. Ô hô chết đồ đệ ngươi rốt cục nhớ tới vi sư đến rồi. Chương 319, căm giận ngút trời nam vị đương ra, 2. Sáng sớm. Trong núi tiếng gà gáy liên miên ha ha ha, lúc này trong sơn trại trên mặt đất nằm thẳng một mảnh ngổn ngang lộn xộn sơn phỉ. Tam đương gia uống tương đối ít, là trước hết nhất thanh tỉnh. Hắn mở ra một đôi mắt, nhìn chung quanh. Khuôn mặt bên trong xẹt qua một tia cái gì sau đó liền tỉnh táo đứng dậy, có mục tiêu hướng đại sảnh đi đến nghĩ đến chiếc nhẫn kia, mơ hồ hưng phấn cùng khẩn trương để cho hắn có chút nắm tay. Bên trong đại sảnh, ra hổ cái thứ ba tấm gạch. Hắn đem cái nút xoay một cái. Ba trên mặt đất đánh gậy liền mở ra lộ ra thật dài thang lầu. Tam đương gia chính nghĩ tiếp thời điểm. Đột nhiên không biết tam đương gia cái này là chuẩn bị đi làm gì làm sao dậy sớm như vậy liền tới kho hàng đun nở dê vở ơ ai chẳng lẽ là muốn đi kiểm lại một chút hôm qua chiến tích sao có thể không gọi mọi người cùng nhau chính là không khỏi quá không có suy nghĩ. Quen thuộc bốn đạo thanh âm từ phía sau lưng truyền đến tam đương gia vừa quay đầu lại. Liền thấy cửa ra vào cái khác bốn vị đương gia đứng đấy, trên mặt mang ý cười, không xem qua con ngươi lại tất cả đều là băng lãnh. Mọi người đối mặt, lòng dạ biết rõ. Hôm qua, tất cả mọi người tranh chấp chiếc nhẫn kia xử lý như thế nào tại là vì công bằng, tạm thời đặt ở nhà kho bên trong. Nói đến thực chính là muốn chia đều, kỳ thật đều là chuyện tiếu lâm. Bốn người cũng là đấy lòng vô cùng ích kỷ người. Bằng không thì cũng sẽ không vụng trộm đều tàng tiểu kim khố. Hôm qua cũng đều muốn đem đối phương qua chén. Bây giờ, mọi người rõ ràng thanh minh bộ dáng hiển nhiên là rõ rành rành. Bất quá tất nhiên đều là nghĩ như vậy pháp, ai cũng sẽ không chọc thủng người đó là. Chỉ là không nghĩ tới cái thứ nhất hành động lại là bình thường thoạt nhìn hờ hững nhất tam đương gia mà thôi. Tất nhiên đều tới, liền cùng đi chứ tam đương gia không hổ là tương đối thông minh, lúc này bị bắt tại chỗ, cũng là bình tĩnh mười phần, phảng phất cái gì cũng không phát sinh đồng dạng. Cũng là lang, ai trách ai giảo hoạt mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó liền vượt xuống lầu bậc thang đi. Ai cũng muốn được chiếc nhẫn kia, không muốn cộng hưởng. Thế nhưng là đây là có chuyện gì ai làm bạo tiếng giống giận dữ từ dưới đất nhà kho truyền đến, chấn động phảng phất đất rung núi chuyển. Năm vị đương gia nhìn xem bị cướp sạch một dưới đất trống nhà kho, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn bộ nhà kho, lúc này thế mà một cọng lông đều không thừa. Cái kia trùng kích không phải bình thường lớn. Làm thổ phỉ đại vương nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bị người đánh cắp hang ổ đều không biết. Là bực nào buồn cười năm tấm khỏe mắt muốn nước mặt như cuồng phong mưa lớn. Cái kia tiếng to lớn mất khống chế cuồng nộ hiển nhiên là đại đương gia phát ra. Đời này cực kỳ cuồng nộ chấn động bên ngoài một mảnh say chuyên choáng ngủ say sơn phỉ môn toàn bộ dọa đến nhảy lên một cái. Sao chuyện gì đám người một mặt mộng bức vừa rồi thanh âm là đại đương gia thế nhưng là còn không có lấy lại tinh thần liền thấy năm vị đương gia môn lên cơn giận dữ từ đại sảnh phương hướng vọt ra. Cái kia sát khí ngút trời sôi trào còn như thực chất hắc vụ tập hợp tứ đương gia bạo a lên tiếng lúc này người trong sân mặc dù không biết phát sinh đại sự gì nhưng là năm vị đương gia cái kia giống như cha mẹ chết đồng dạng biểu lộ giống như tùy thời liền muốn giết người đồng dạng, bọn họ nào dám thêm ra tiếng một giây lập tức trước đó chưa từng có tốc độ, trên sân tất cả mọi người tập trung xếp hàng đứng vững lần kia tự, chỉnh tề chỗ nào giống như là sơn phỉ mà lúc này, nhìn xem giữa sân lập. Tức tập hợp hơn ngàn thủ hạ mãi mãi tứ đại gia một trận nổi giận, rút ra bên hông đao kiếm liền chuẩn bị đại khai sát giới. Dừng tay cái khác bốn vị đương gia kịp thời ngăn lại. Xưa nay, tứ đương gia tính cách chính là xúc động không trải qua suy nghĩ, bọn họ mặc dù cùng tứ đương gia một dạng tức giận. Nhưng là còn không đến mức không rõ ràng sự tình kết quả là hành sự lô mãng chủ yếu vẫn là cuối cùng một kia lý trí đang khống chế bọn họ. Chương 320, tập thể thẩm vấn ai đều không tin. 3. Rốt cuộc là ai tứ phương nhà hơi vung tay trung kiếm bộ kia ăn thịt người bộ dáng dọa đến lúc này đứng ở trong sân sơn phỉ môn run lẩy bẩy nếu như không nhìn lầm mà nói, vừa rồi tứ đương gia là muốn giết bọn hắn lúc này, nhị đương gia khuôn mặt âm trầm còn như thủy mặc, một đôi hình tam giác đôi mắt như rắn độc nhìn xem giữa sân thủ hạ, chậm rãi tiến lên phía trước nói, tối hôm qua, là người nào đi vào trong kho hàng tự đứng ra bằng không thì... Đến lúc đó điều tra ra A-la-ho-tư nhất định, khiến các ngươi sống không bằng chết. Cái kia toàn thân khí tức uy nghiêm để cho người ta phảng phất đặt mình vào trong hầm băng. Cái khác ba vị đương gia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là rất ý tứ rõ ràng. Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói, nhiều như vậy hoàng kim, không có mấy chục hơn trăm người không có khả năng một đêm liền chuyển xong, hơn nữa còn không kinh động bất luận kẻ nào không phải người của mình, đánh chết cũng không tin. Ngoại nhân coi như 10 người tiến vào trại đều có thể lập tức bị phát hiện, huống chi là di chuyển hoàng kim chỉ có người một nhà mới có thể làm được dạng này lặng yên không một tiếng động, không đơn thuần là quen thuộc hoàn cảnh, QNZ khẳng định có không ít đồng bạn yểm hộ. Bằng không thì thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể làm như thế lưu loát hoàn mỹ thế nhưng là nhị đương ra lời nói sau khi nói xong ở đây thủ hạ đều không khỏi nghi hoặc. Nhà kho cái gì nhà kho chẳng lẽ là kho tiền có thế là trừ năm vị đương gia, bọn họ căn bản không biết ở nơi nào làm sao đi vào a mặc dù đều có ý nghĩ thế này. Nhưng là liền năm vị đương gia cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ QNZ chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Bây giờ xem ra, chẳng lẽ có người to gan lớn mật tìm được kho tiền sau đó tiến vào khó trách năm cái đương gia bộ dáng này. Rốt cuộc là ai tất cả mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Sau đó mang theo cẩn thận từng ly từng tí nghi hoặc không hiểu. Hừ không muốn thừa nhận không quan hệ ta sẽ từng bước thẩm. Nhìn đến lúc đó ai mạnh miệng tứ đương ra đen kịt khuôn mặt hung tàn vô cùng, hiển nhiên là thà giết lầm 1000 cũng phải đem người tìm trở về. Dù sao, đây chính là một tòa kim sơn bảo tàng A hiện tại thế mà bị thủ hạ mình hố, hắn có thể nào không tức phẫn thiên phòng vạn phòng, cấp nhà khó phòng. Bị thủ hạ hố không đơn giản tức giận, hơn nữa còn không nể mặt. Mà lúc này, ngay cả bình thường thoạt nhìn phi thường tốt nói chuyện tam đương gia cũng không có đi ra vì bọn họ nói chuyện. Quả nhiên, một liên lụy lợi ích hơn nữa còn là lớn như thế lợi ích. Những thủ hạ này tính mệnh bất quá giống như cỏ rác đồng dạng coi khinh mà nghe được từng bước thẩm, tất cả mọi người thất kinh. Bọn họ nhưng mà cái gì đều không biết, ai chẳng lẽ đương gia muốn từng bước đối với bọn họ dùng hình, đặc biệt là nhị cẩu nhi, hắn dọa đến sắp tè ra quần. Tứ tứ đương gia, hôm qua tối hôm qua ta có thế một mực ngồi ở bên cạnh ngài a, tuyệt đối một đêm đều không hề rời đi qua ngài, có thế phải tin tưởng tiểu a, hắn một mặt nhanh muốn khóc lên biểu lộ vội vàng biểu đạt chân thành nói. Đu nở dê vở ơ a, tối hôm qua ta cũng là một mực tại nơi này uống rượu, Trần Nhị có thể làm chứng. Thứ đương ra, ta cũng vậy, ta một mực cùng Trương Võ cùng một chỗ. Còn có ta cũng là cái Lý Văn, Lưu Cường ở cùng một chỗ, không hề rời đi qua, vô số thanh âm khẩn trương truyền đến có thế rõ ràng nhất, năm vị đương ra không hề bị lay động. Hừ, tối hôm qua nhà kho tổn thất một nắm lớn tiền tài, có thế không là một người có thể làm đến, không có mấy chục hơn trăm người hợp tác, không có khả năng có thể mang đi nhiều đồ như vậy hơn nữa, thế mà không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, các ngươi nói, trừ mình ra người, chẳng lẽ còn là người ngoài, nếu thật là ngoại nhân, chỉ có thể nói rõ bọn họ toàn bộ mù, chỉ có người một nhà, những người khác mới không có phòng bị ở loại này tập thể gây án, các ngươi ai cũng có hiểm nghi đã như vậy, cũng có thể lẫn nhau làm chứng giả. Các ngươi, ta ai đều không tin. Chương 321, cái này ngu ngốc như vậy thiếu gia, 4. Quả nhiên, không hổ là thổ phỉ. Tại lợi ích trước mặt, nơi nào có tình nghĩa, có thể nói chỉ là ngũ đại đương gia uy tín sớm lấy xâm nhập lòng người, lúc này, chỗ có người trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi, hoàn toàn không có có một kia muốn phản kháng suy nghĩ. Trừ bỏ cầu xin tha thứ bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Tam tam đương gia, tại sao có thể là chúng ta, tối hôm qua mọi người đều ở nơi này, nếu quả thật đột nhiên đi một nhóm người lớn. Không có khả năng các ngươi không phát hiện à, chúng ta làm sao có thể tuyển như này thời cơ làm loại chuyện này, không phải tự chui đầu vào giỏ sao, đây là nguy nan vào đầu. Quả nhiên, có người vẫn tương đối nhạy bén. Chỉ thấy nhị cẩu nhi vội vàng nói. Mà tam đương gia nghe xong, cu nở dê khuôn mặt có chút động. Hắn vốn chính là người thông minh, chỉ bất quá lúc này bởi vì quá mức phẫn nộ lại thêm sự tình bây giờ không có cái khác giải thích khả năng vừa muốn lấy giết lầm 1000. Bây giờ bị nhị cẩu nhi vừa nói như vậy, mới có chút tỉnh táo lại. Đu nở dê vở ơ y a, nếu quả thật muốn nói là người một nhà làm hiện tại quả là rất nhiều lỗ thủng nói không rõ. Đêm qua nhiều người như vậy đều cùng một chỗ. Đi một nhóm người lớn ai sẽ không phát hiện, trừ phi hơn 1000 người đồng thời bao che, làm sao có thể vậy, liền trừ phi thực sự là gặp quỷ, mấy cái đương ra lẫn nhau nhìn mấy lần, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cực độ không giảng hòa phẫn nộ. Coi như thực sự là quỷ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, cũng phải thế tất đem cái này quỷ lôi ra ngoài. Chẳng lẽ thật đúng là ngoại nhân, ngũ đương gia trầm giọng. Không có khả năng, ngoại nhân tiến đến chúng ta nơi này, chỉ có hẻm núi một cái thông đạo. Nơi đó một người đã đủ giữ quan ải, chỉ dung hạ được một người. Làm sao có thể có một số đông người tiến đến, nhị đương gia nói. Mà lúc này đại đương gia phảng phất nghĩ tới điều gì. Không, hắn nhìn về phía đám người. Đám người cu nở dê nhìn về phía hắn. Còn có một người. Hắn thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại, cái kia duy chỉ có bị bọn họ quên nhị thế tổ. Là hắn nhị đương gia có chút meo lại hai con ngươi. Nãi nãi, nguyên lai là tiểu tử này để cho ta đi chặt hắn. Dâu quay nón tứ đương gia nhặt lên trên mặt đất trường kiếm liền muốn đi qua. Chờ một chút nhị cẩu nhi, ngươi đi đem người mang tới tam đương gia phân phó. Là nhị cẩu nhi nhẹ nhàng thở ra, lần này rời đi mục tiêu, may mắn bất quá, hắn thấy, cái này Vân Lam cũng bất quá một cái bi kịch kẻ chết thay. Một cái ngu ngốc như vậy thiếu gia, làm sao có thể có như thế thông thiên năng lực, lần này bị mấy vị đương gia để mắt tới, lưu lại toàn thây đã là không sai. Mà đầu này, ta lúc đầu đã sớm nói nên đem người giết, ngươi không phải muốn ngăn cản. Nhị đương gia âm trầm con mắt đã âm độc vô cùng. Hắn quay đầu nhìn tam đương gia, cực kỳ bất mãn. Mà lúc này tam đương gia nhìn xem hắn nói, nếu thật là thiếu niên kia, có thể lừa qua tất cả chúng ta, liền tất nhiên không phải một kẻ đơn giản. Cho nên ngươi giết hay không đến vẫn là cái vấn đề. Có thể nói, tam đương gia lúc này rốt cục chân tướng trong chốc lát mà nhị đương gia nghe xong, bị kìm nén nổi giận trong bụng không chỗ có thế phát, quay người hung hăng thăm dò hướng bên cạnh của gỗ. Hai cái to bằng cánh tay cây của tướng thân mà đứt phần kia tàn nhẫn đủ để chứng minh lúc này nội tâm của hắn liệu nguyên phẫn nộ là đáng sợ đến bực nào. Chỉ bất quá, Đây vẫn chỉ là của công, nếu để cho bọn họ biết rõ, không gặp kỳ thật không đơn thuần là nhà kho, hơn nữa còn bao quát bọn họ tài sản riêng, không biết hiện tại tại sẽ là bộ dáng gì, chỉ sợ khí ngay cả mình đều đánh đi, liền ở toàn bộ sân bãi đều dọa đến quỷ dị yên tĩnh im ắng thời điểm, năm vị đứng ra, người tới nhị cẩu nhi thanh âm truyền đến. Ba ba ba, năm đạo sắc bén ánh mắt đồng thời vọt tới, bao quát trên sân hơn ngàn thủ hạ. Chương 322, đánh một lần liền sẽ chết. Nam. Chỉ thấy nhị cẩu thân con về sau, một cái thủy nhãn ngông lung áo gai thiếu niên chậm rãi đi tới. Cái kia một tấm anh tuấn cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt lúc này vô hại bên trong mang theo vài phần mờ mịt. Chỉ thấy hắn giống như mới vừa bị người từ trong ngộng đẹp đánh thức đồng dạng, á thật dài ngáp đó có thể thấy được. Tối hôm qua tất nhiên là ngủ rất tốt. Đám người, uy uy có thể hay không tôn trọng bọn họ một cái, lúc này nghiêm cẩn như vậy bầu không khí, a thật không biết thiếu niên này là thực toàn cơ bắp vẫn là trang, chẳng lẽ không nhìn thấy phía trước cái kia năm đôi băng lánh mang theo sát khí sôi trào ánh mắt sao, nếu như là trang đó thật là quá kinh khủng. Mà lúc này, tứ đương gia cùng nhị đương gia đều không nhịn được muốn động thủ, lại bị tam đương gia đôi mắt ngăn lại, nhìn một chút tình huống lại nói đầu này, Vân Lam ung dung đi lên trước. Ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, làm sao lao đầu nhà ta có tin, nhìn thấy đám người trầm mặc bộ dáng, sau đó một mặt hưng phấn ngạo kiều, tiền chuộc tới rồi sao vậy, nhanh lên một chút thả bản đại gia đi thôi, mà toàn trường trầm mặc chỉ là nhìn xem nàng không nói lời nào. Loại đần độn Vân Lam rốt cục phát hiện không đúng đồng dạng, làm gì ngươi, các ngươi sẽ không lật lọng a, cái kia trong ánh mắt rõ ràng cảnh giác bộ dáng một chút cũng không giả được. Mà tam đương gia chìm mắt nhìn xem Vân Lam. Một đôi mắt phảng phất muốn xem mặc cái này thoạt nhìn đến bệnh tự kỷ đồng dạng thiếu niên ngụy trang cùng sơ hở, đột nhiên nói, ngươi tối hôm qua ở đâu, nhưng không ngờ đột nhiên, trước mặt ngớ ngẩn thiếu gia liền nổi điên ngao ngao kêu to một mặt ủy khuất, tối hôm qua các ngươi tốt ý nghĩa hỏi tối hôm qua các ngươi bảy thổ phỉ này, cầm bản thiếu gia tiền, đào bản thiếu gia quần áo, hủy bản thiếu gia danh dự, liền đem bản thiếu gia nhốt tại cái nào địa phương rách nát, thậm chí ngay cả cái ăn đều không đưa. Hại bản thiếu gia suýt nữa ngất đi, hiện tại cầm tiền chuộc còn không thả bản thiếu gia đi, các ngươi đừng tưởng rằng ngưỡng mộ bản thiếu niên tài hoa cùng mỹ mạo liền có thể tự tiện cầm tù bản thiếu gia cả một đời, ta nói cho các ngươi biết cách bức kia đàn bà đánh đá chửi đồng bộ dáng quả thực so lửa giận chỉ lên trời, năm vị đương gia hoàn khí càng sâu. Nhìn năm vị đương gia đều không khỏi náo nhân đau. Mẹ ngươi lại ồn ào. Tin hay không là o tư bổ người một đại nam nhân lại nhảy như cái nương nương khang tựa như. Thứ đương gia quả nhiên cái thứ nhất chịu không được. Hắn ghét nhất loại này tiểu bạch kiểm bất quá hống song sau, hiệu quả quá mức tốt đẹp, Vân Lam lập tức nhát gan im lặng. Nói thật, nhìn thấy Vân Lam bộ dáng này mấy vị đương gia thật đúng là nhìn không ra sơ hở. Nhát gan sợ phiền phức, ngớ ngẩn ngạ mạ, điển hình một bộ áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng quý công tử diễn xuất. Làm sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh, nếu quả thật có lớn như vậy bản lĩnh, như thế nào lại lãng phí thời gian chỉ vì cái kia một chút tiền, dù sao, Vân Lam hoàng kim xe ngựa liền có thể chống đỡ lên hơn phân nửa kho hàng. Hoàn toàn không cần thiết hừ nói ngươi có phải hay không có cái gì đồng như, hoặc là ngươi có phải hay không quan phủ người, nhị đương ra lạnh lùng nói. Mấy người nhìn xem Vân Lam, sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Quan phủ ai biết Vân Lam nghe xong về sau đôi mắt sáng lên. Sau đó nhô lên sống lưng ra vẻ uy phong nói, khụ khụ biết rõ liền tốt, vậy các ngươi còn không thúc thủ chịu trói lập tức đưa ta về đi tốt á, bọn họ căn bản hỏi cũng không được gì còn không bằng cha tấn đến sảng khoái người tới mang xuống, đánh tới hắn cho rằng dừng lại đại đương ra vung tay lên. Là mấy tên thủ hạ lập tức tiến lên, còn tốt không phải động đến bọn hắn hình, tự nhiên lưu loát đến cực điểm. Ai biết thiếu niên nghe xong hoa hoa kêu to, các ngươi muốn ta nhận cái gì ta đều nhận. Không nên đánh bản thiếu gia đánh một lần liền sẽ chết. Chương 323, hố chết thổ phỉ không đền mạng, 1. Tối hôm qua trại trong kho hàng không thấy một nhóm lớn tiền tài nơi này, chỉ ngươi hiểm nghi to lớn nhất nói tối hôm qua có phải hay không là ngươi đi nhà kho trộm đi chúng ta đổ vật, tứ đương ra trợn mắt tròn đạp. Mà chung quanh thủ hạ cu nở dê đều trố mắt nhìn nhau. Nguyên lai thật đúng là không thấy đồ vật, nhưng là tứ đương gia cũng không nói gì thêm, đồ vật bọn họ cũng không biết cụ thể bao nhiêu, bằng không thì chỉ sợ hiện tại ở toàn bộ sân bãi khẳng định hỗn loạn không ngừng. Mà Vân Lam nghe xong, hoa hoa kêu to, tốt các ngươi không nghĩ thả bản thiếu gia liền không nghĩ thả bản thiếu gia, kéo cái gì loạn thất bát tao, ngươi nhìn một chút các ngươi bao nhiêu người, bản thiếu gia mới một người. Đồ vật không thấy liền vu hãm bản thiếu gia, tại sao không nói là chính các ngươi người trộm, bản thiếu gia tối hôm qua bị giam tại kho tủi nhanh đói bụng gần chết, sáng sớm còn muốn bị các ngươi hoan uổng. Đánh chết ta tính lão gia tử a, ngươi nhất định phải ba ho thu cho ta a, còn muốn thay đệ đệ ta báo thù a, ta chết thật thê thảm a, ta ồn ào thanh âm lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Năm vị đương ra mặt một tấm so một tấm đen. Người chúng ta hử, người chúng ta tối hôm qua đều ở nơi này cùng một chỗ. Không có khả năng rời đi đến là chỉ có ngươi, không có người trông thấy, ai biết ngươi có phải hay không có cái gì đồng mưu. Kỳ thật nhìn xem Vân Lam, ngay từ đầu xác thực cảm thấy rất là hiểm nghi. Chỉ bất quá bây giờ bị thiếu niên một cuống họng hống, bọn họ đều cảm thấy oan uổng một cái dạng này không có quy củ nhị thế tổ có gỡ ép. Lúc đầu như thế Hoàng Kim liền không là một người có thế chuyện. Nói có đồng bạn, nhưng là bọn họ trại hoàn cảnh đặc thù, chỉ có hẻm núi một con đường. Lúc này nơi đó tầng tầng bảo vệ, phải có người xông tới, bọn họ làm sao có thể không biết, cho nên, nói chuyện này là Vân Lam làm, kỳ thật lý do đều tìm không ra. Chỉ bất quá, phát sinh sự tình này, để cho bọn họ tính làm sao có thể mà lúc này thiếu niên ngược lại càng thêm kích động. Các ngươi nhiều người như vậy, liền biết không bỏ sót ai, biết có phải hay không các ngươi bản thân ra tả cờ bây giờ nghĩ để cho ta tới làm hình nhân thế mạng. Năm vị đương ra sững sờ. Bỏ sót bọn họ nhìn xem trong trại thủ hạ. Đôi mắt trầm xuống, còn giống như thật không có điểm đếm rõ số lượng. Người đều đến đông đủ, đại đương ra nhìn xem nhị cầu nhi hỏi. Nhị cầu nhi toàn thân một cái lạnh run, không không mấy cái đương ra khuôn mặt tâm trầm, còn có ai mà chỉ có tam đương ra kịp phản ứng. Hắn nhìn xem nhị cầu nhi, ngươi nói là Vương Bằng bọn họ, là nhị cầu nhi nơm nớp lo sợ không lưng nói. Gọi bọn họ tới. Ngũ đương ra nói. Thế thế nhưng là bọn họ chạy tới hẻm núi nơi đó liền không có người trông coi. Nhị cầu mới nói. Bởi vì Vương Bằng đám người đối với hẻm núi chỗ ơ y quen thuộc nhất. Cho tới nay đều là do Vương Bằng phụ trách nơi đó. Hơn nữa, mặc kệ phát sinh thiên đại sự tình cũng không thể tự ý dơ ý vi chi. Cho nên lúc này nhị cẩu nhi nhấc lên, đám người liền hiểu. Thủ cái gì thủ, nên thủ đồ vật đều không thấy. Nhị đương gia cả giận nói. Nhanh đi, đại đương gia nói. Tốt. Nhị cẩu nhi lập tức quay người hướng dưới núi phương hướng chạy tới. Em mà đến cùng mất thứ gì, thậm chí ngay cả hẻm núi chỗ này tuyến phòng vệ đều rút lui, bình thường mấy vị lao đại thế nhưng là nói trời sập xuống đều phải bảo vệ á, thật chẳng lẽ trời sập lao tam, sẽ không thực sự là Vương Bằng đám hôn đả này a, bình thường để cho bọn họ bảo vệ hẻm núi chuyện gì cũng không cần làm, lần này đến tốt rồi, gìn giữ cái đã có nội tặc đến rồi. Thứ đương ra rét căm căm nói, lại hoàn toàn không biết vào lúc này bọn họ một tiếng ra lệnh này về sau. Đứng ở một bên Vân Lam chính ngẩng đầu có chút nhìn một chút cái kia vừa mới lên không bao lâu mặt trời, khoe miệng lộ ra một kia trong sáng cười yếu ớt. Giờ thịnh, đã đến. Chương 324, cứu vớt chiến thần đại nhân đại tác chiến, 2. Hẻm núi bên ngoài. Lít nha lít nhít ngự lâm quân chính tiềm phục tại ngoài trăm thước trong rừng. Lúc này, Tiếu Trạch Tích một thân nhuyễn giáp, đứng ở bài lệ. Lần này công lược Hát Phong sân trại. Chính là tấn cấp ngự lâm quân cuối cùng thi đấu tuyển. Lần tranh tài này nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu như bây giờ muốn rời khỏi mời ra lệ, đây là cơ hội cuối cùng mà hiện trường không một người động. Tiếu Trạch Tích hài lòng gật gật đầu, không hổ là đi qua mấy trăm ngàn người chọn lựa ra tinh anh, dã tâm cùng bốc đồng đều không người có thể so sánh. Chỗ này tranh tài, chúng ta chỗ tối lại phái 5.000 tên ưu tú ám vệ từ một nơi bí mật gần đó tỷ số cùng bảo hộ các ngươi an nguy. Mặc dù các ngươi sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng không cần tồn tại may mắn ý nghĩ. Dù sao, dựa vào người khác bảo hộ vĩnh viễn không có bản thân cảnh giác càng thêm an toàn. Hơn nữa, tấn cấp điều kiện cũng là nhìn cá nhân điểm số tiến hành sắp xếp. Chiến đấu giá trị 10 điểm. Giết địch giá trị 10 điểm. Săn giết thủ lĩnh giá trị 15 điểm. Vinh dự giá trị 10 điểm. Đoàn đội tác chiến giá trị 10 phân. Chiến đấu giá trị tương đối ưu tú sẽ thêm điểm. Giết địch nhiều sẽ thêm điểm. Săn giết thủ lĩnh sẽ thêm điểm. Vinh dự giá trị chính là biết cứu đồng bạn mình sẽ thêm điểm. Chọn đoàn đội tác chiến đồng thời ưu tú sẽ thêm điểm. Tương phản thì là, người được cứu đào thải. Không giết địch người đào thải. Ám toán đồng đội người đào thải. Chỉ lo thành tích không để ý những người khác người đào thải. Cho nên, các ngươi 5.000 người, cuối cùng điểm số dựa vào sau 2.000 người, sẽ đào thải. Mặc dù, phe địch nhân số chỉ có 3.000, nhưng lại cũng là kỳ hùng cùng xấu chi đồ. Cho nên trong chiến đấu, ngàn lần cẩn thận. Bất quá lúc này tranh tài các ngươi còn có một cái trung cực ban thưởng cùng mục tiêu, cái kia chính là cứu ra tiềm phục tại trong sơn trại chiến thần đại nhân. Phía dưới người mới ngự lâm quân đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chiến thần đại nhân không sai, lần này thi đấu tuyển vì sao lại cùng trước kia khác biệt liền là bởi vì các ngươi cho điểm người là bệ hạ cùng chiến thần đại nhân. Nếu như lần này ai có thể cứu ra chiến thần đại nhân, cái kia cuối cùng điểm số chính là 100 điểm. 100 điểm đám người trừng lớn hai con ngươi. Không sai, 100 điểm thêm điểm. Bất quá đừng tưởng rằng số điểm này rất đơn giản. Bởi vì cái này phân chế chiến thần đại nhân bản nhân cũng không biết, cho nên đến lúc đó chiến thần đại nhân cũng sẽ không lưu lại chờ các ngươi giải cứu. Các ngươi sắp tại 3.000 người thổ phỉ bên trong nhận ra ngụy trang qua chiến thần đại nhân, đây cũng là khảo nghiệm các ngươi sức quan sát cùng trí nhớ thời điểm. Tiếu Trạch Tích chậm rãi cười một tiếng. Cái này phân chế vẫn là bệ hạ thêm. Cũng không biết bệ hạ có ý đồ gì, bất quá phía dưới ngự lâm quân lại xem thường. Chiến thần đại nhân hạng gì tư thế vai hùng tại một đám thổ phỉ bên trong tự nhiên rất tốt nhận ra, đương nhiên, tranh tài phong hiểm cùng kỳ ngộ là bằng nhau. Bệ hạ cho phép như vậy các ngươi, nếu như ai có thể vào chiến thần đại nhân mắt, có thể trực tiếp tiến vào kiều kỵ doanh. Đám người bị cái này đến cái khác kinh hỉ chấn động đến vui vẻ không thôi. Nếu như không phải tới gần trại địch, bọn họ đã sớm hoan hô. May mắn vừa rồi bọn họ không có rời khỏi. Lớn như vậy tiện nghi cùng kỳ ngộ thực sự là bánh từ trên trời rớt xuống A, sắp đập chết bọn họ. Kiêu kỵ doanh A, chiến thần đại nhân A, ngay cả bên cạnh ám vệ đều không khỏi đỏ mắt nghĩ tham gia trận đấu. Tiếu Trạch Tích tự nhiên biết rõ bọn họ ý nghĩ. Vì vậy nói, nếu như ám vệ môn có thể giống vậy nhập chiến thần đại nhân mắt, ban thưởng giống như trên. Thăng bằng năm nay tranh tài nhất định là từ trước kích động nhất lòng người so tài. Không đơn thuần là tranh tài cơ chế, vẫn là ban thưởng. Trọng yếu nhất là thế mà bệ hạ đồng hành, còn có cùng chiến thần đại nhân tiếp xúc thân mật. Không một không để cho bọn họ hạnh phúc ngất đi, mà lúc này, bọn họ bệ hạ, đang đứng tại nơi không xa, như vậy to cao trên đá. Bóng lưng cao lớn dưới ánh chiều dương lộ ra tầng tầng kim quang rục rục, tự nhiên mà thành tôn quý khí tức để cho người ta không tự chủ được muốn thần phục. Giờ thìn, đã đến, công trại A Tử tính thanh âm nhàn nhạt mấy phần thung cách. Lại lộ ra đạm nhiên tự nhiên nhìn xuống thương sinh ba khí. Làm cho tất cả mọi người trong lòng lửa nóng. Chương 325, kéo ra ngoài băm cho chó ăn, 3. Mà đầu này nhị cẩu nhi vương bằng đám người tới trại bên trên. Hẻm núi đầu này tuyến phòng vệ QNZ hoàn toàn biến mất. Năm cái đương gia còn nhớ nhà kho tiền tài sự tình lúc, hoàn toàn không biết bọn họ trại sắp luân hãm. Cho nên nhìn thấy vương bằng đám người đi lên lúc, trước tiên chính là đôi mắt hung ác chất vấn, tối hôm qua thời điểm hẻm núi có hay không dị động mà bảo vệ hẻm núi tổng cộng có ba khoảng 40 người, lấy vương bằng cầm đầu. Bọn họ nhìn nhau, nghi hoặc không thôi. Vừa rồi nhị cẩu nhi đem bọn hắn dẫn tới cũng chưa nói cho bọn hắn biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này nhìn thấy hiện trường bộ này nghiêm cẩn bộ dáng, cùng năm vị đương gia cái kia toàn thân tắc cuốn sát khí liền thận trọng nói, cũng không có dị động. Ngươi xác định hay không? Nhị đương gia hé mắt nói. Vương bằng sững sờ. Làm sao tất cả mọi người xem bọn hắn ánh mắt là lạ phảng phất không hiểu tràn ngập địch ý, đặc biệt là năm vị đương gia, cái kia tùy thời liền muốn giết bọn hắn tựa như ánh mắt thật giống như bọn họ làm cái gì người người oán trách sự tình đồng dạng. Xác định không có. Vương bằng nhìn chằm chằm năm đạo áp lực thật lớn ánh mắt khẩn trương nói. Mà hắn nói vừa xong. Lớn mật vương bằng. To lớn nổi giận quát lớn truyền đến. Doa đến vương bằng đám người lập tức quỳ xuống. Tiểu tiểu tại. Ta lại hỏi ngươi, đêm qua các ngươi chờ người ở nơi nào? Đại đương gia nhìn xem bọn họ mấy người chất vấn. Vương bằng kinh hãi, tiểu tiểu, một mực đều ở hẻm núi chỗ bảo vệ. Nãi nãi, ai mà tin ngươi nói nếu như ngươi một mực canh giữ ở hẻm núi, đêm qua nhà kho mất trộm, là ai làm? Chỉ thấy tứ đương gia lại rút trường kiếm ra, chỉ bất quá đi qua hòa hoãn về sau, lần này khống chế được không trực tiếp lên đi giết người, mà là cầm kiếm chỉ lấy vương bằng đám người. Nếu như các ngươi nói ra tiền tài chỗ nghỉ tạm, mấy vị đương gia có thể lưu ngươi toàn thời. Bằng không thì hừ, chắc chắn sống không bằng chết. Nghe nói như thế vương bằng dĩ nhiên dọa sợ, hắn nhìn xem chỉ hắn trường kiếm não nhân run lên, toàn thân phát run, tứ tứ đương ra, tiểu tiểu, không biết thực cái gì đều không biết ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Vương Bằng nghe xong, doa đến lập tức quỳ leo đến bốn vị khác đương ra trước mặt, tiểu thật cái gì đều không biết ta tiền tài gì tiểu đêm qua một mực đều ở hẻm núi nơi đó không hề rời đi qua hử các ngươi không hề rời đi qua lại không có người ngoài tiền đến. Chẳng lẽ những vật kia là mình không cánh mà bay mấy vị đương ra nhìn xem quỳ gối lòng bàn chân giải thích cầu xin tha thứ Vương Bằng, đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ tiểu thực cái gì đều không biết Vương Bằng kinh hoàng, hắn xác thực cái gì đều không biết. Thế nhưng là gàn bướng hồ đồ, người tới, kéo ra ngoài băm cho chó ăn. Đại đương ra vung tay lên. Sau đó mấy vị thủ hạ liền vọt lên một phát bắt được Vương Bằng. Vương Bằng nghe xong điên cuồng rằng co hét lớn, tha mạng a đại đương ra. Tiểu thực cái gì đều không biết. Tối hôm qua tiểu vẫn luôn canh giữ ở hẻm núi, những người khác có thể làm chứng thế nhưng là hắn giải thích người trước mặt nói quá nhiều, năm vị đương gia nghe đều nghe phiền. Không thấy huyết, nhìn tới những người này là sẽ không nói. Vương Bằng lập tức liền bị kéo đi ra a vô số thê tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó chậm rãi nuốt tắt. Đám người nội tâm một trận dùng mình. Làm sao các ngươi đồng ý nói rồi a nhị đương gia ầm độc đôi mắt nhìn lướt qua quỷ ở phía dưới run lẩy bẩy mấy chục người, lấy hắn tính tình sớm liền không nhịn được. Hiện tại kiềm chế chẳng qua là vì muốn biết, những vàng kia tung tích. Mà lúc này người phía dưới đã sớm lớn khí cũng không dám thở. Vừa rồi Vương Bằng hạ chàng nhắc nhở lấy bọn họ, kỳ thật mấy vị đương gia căn bản sẽ không nghe bọn hắn thành thật giải thích. Thế nhưng là... Bọn họ QNZ không muốn trở thành Vương Bằng như thế hạ chàng ta chúng ta thật không biết. Mấy chục người dọa đến mặt không có chút máu.